Trác Như Tuế nhìn ngoài cửa sổ, mang theo chút cảm xúc tiếc nuối nói. Tước nương tính thích sạch sẽ, nghe lời này nhịn không được nhíu chóp mũi. Bố Thu Tiêu cùng Tây Lai ván này càng thêm đơn giản, hắn lấy ra một quyển sách cho Tây Lai. Tây Lai tiếp nhận quyển sách kia bắt đầu quan sát. Chính là Thanh Phong cũng có thể lật qua lật lại trang sách, tại dưới ngón tay của hắn phẳng phất trở nên vô cùng nặng nề, tựa như là một tòa núi lớn. Mỗi lần lật qua một tờ, mặt hồ sẽ phát lên một trận gió lớn, nhất là lật đến mấy tờ cuối cùng, ngay cả thiên địa đều sinh ra cảm ứng. Mây đen tề tụ, ngăn trở ánh nắng hừng hực, tung xuống lại không chỉ thanh lương, còn có hàn ý. Không bao lâu, Tây Lai đã xem hết quyển sách kia, đem sách đưa trở về, vuốt vuốt mặt, có vẻ hơi mỏi mệt. Bố Thu Tiêu tiếp nhận quyển sách kia, mang theo chút cảm khái nói, hiện tại Chiêu Thiên Đại Lục còn có ai là đối thủ của ngươi? Tây Lai nói, ngươi bị thương quá nặng, những ngày qua lại không có nghỉ ngơi, không tính gì hết. Bố Thu Tiêu lắc đầu nói, chính là bình thường, ta muốn đọc xong quyển sách này dùng thời gian cũng muốn dài hơn ngươi. Nhất Mao trai thánh nhân so với thông thiên cảnh càng phải cao hơn nửa cái cấp độ, ngay cả hắn đều tự nhận không phải đối thủ của Tây Lai. Tây Lai hiện tại rốt cuộc mạnh đến trình độ gì? Quyển sách kia lại là cái gì? Liễu Thập Tuế cảm nhận được Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc quăng tới ánh mắt, lắc đầu, nghĩ thầm bên trong trấn trai tứ bảo không có vật này. Bố Thu Tiêu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Biển cả mặc dù đã bình tĩnh, nhưng bên trong Thiên Lý Phong Lang ngọn núi kia vẫn chưa ổn định, Lãnh Sơn ngọn nguồn chỗ thủng cũng muốn xử lý, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Liễu Thập Tuế lần nữa đưa lên khăn nóng. Bố Thu Tiêu dùng khăn mặt dùng sức trà sát mặt, nhìn thần sắc của hắn, mỉm cười hỏi, ngươi muốn biết nội dung quyển sách này ư? Liễu Thập Tuế rất thành thật gật gật đầu. Bố Thu Tiêu nghĩ nghĩ, đem quyển sách kia lấy ra đưa cho hắn, nói, không nên cưỡng ép đọc nhiều, lượng sức mà đi. Liễu Thập Tuế trịnh trọng tiếp nhận quyển sách kia, nói, tiên sinh yên tâm. Nhìn xem hình ảnh này, Trác Như Tuế bọn người hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Sau đó nhớ tới tu hành giới đám người lấy ngoại hiệu cho Liễu Thập Tuế. Ban đêm hôm ấy, Trác Như Tuế tìm Liễu Thập Tuế, xoa xoa đôi bàn tay, hỏi, đa bảo thư sinh, trong sách viết là cái gì à? Xoa tay không phải là bởi vì không có ý tứ, mà là có chút hưng phấn, hắn hiểu được nếu bố Thu Tiêu không có giao phó, Liễu Thập Tuế tuyệt đối không ngại đem quyển sách kia chia sẻ cùng Thần Mạt Phong đám người. Còn hắn có phải người của Thần Mạt Phong không? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Dù sao hắn tại thời điểm cần cho rằng như vậy tuyệt đối chính là cho rằng như vậy. Trong sách là Giang Hà Biển Hồ. Liễu Thập Tuế sắc mặt có chút tái nhợt, hẳn là thời điểm đọc sách thụ chút tổn thương. Hắn nhìn con mắt Trác Như Tuế không sợ hãi chút nào, nóng rực vô cùng, đem sách đưa tới, nhắc nhở, nếu như khó chịu, ngàn vạn cũng đừng tiếp tục nhìn. Trác Như Tuế nói, ngươi cảm thấy ta là người không biết lượng sức như vậy sao? Vì sao Trác Như Tuế lại ngất đi? Nam Vong lấy xuống một đóa hoa sen ném cho Thanh Dung Phong đệ tử đi làm đồ ăn, nhìn nói với Quảng Nguyên chân nhân, hắn là đệ tử mà trưởng môn sư huynh thương nhất, cũng không thể xảy ra chuyện. Quảng Nguyên chân nhân nói, Tam Thiên Viện phái người truyền lời, chưa hề nói chi tiết, nghĩ đến hẳn không có trở ngại. Không bao lâu, lại có tin tức mới nhất truyền tới, nói Trác Như Tuế đã tỉnh, mà cũng biết nguyên nhân chân thực mà hắn hôn mê. Nam Vong nhíu mày không vui nói, Liễu Thập Tuế đều nói để hắn cẩn thận, hắn còn lòng tham như thế. Trưởng môn sư huynh làm sao lại nhìn chúng ra hỏa này? Quảng Nguyên chân nhân nói, hắn cũng là vì trưởng môn sư huynh, muốn tranh trưởng môn đời tiếp theo, mới có thể vội vã như thế, chớ nên trách hắn. Nam Vong nghe lời này thần sắc hơi trầm xuống, bất quá nghĩ đến Trác Như Tuế cùng Cố Thanh ngày sau lại muốn tranh trưởng môn liền cảm giác không vui, trực tiếp chuyển chủ đề. Hạ giới không có tin tức gì. Quảng Nguyên chân nhân lắc đầu. Nam Vong nói, thiền tử cùng bố Thu Tiêu đều không phải là đối thủ của hắn. Thật chẳng lẽ không ai có thể đem hắn đuổi đi? Tây Lai ôm Âm Phượng thi thể tại trong Tam Thiên Viện ngộ kiếm, trông coi Tỉnh Cửu trong lúc ngủ say, mặc dù không làm cái gì, nhưng Thanh Sơn Tông chính là bị Vụ Đảo Nhất Mạch đè lại. Thời gian càng dài, Thanh Sơn Tông càng mất mặt, mỗi lần nghĩ đến điểm này, mặt của nàng đều sẽ biến thành đen. Quảng Nguyên chân nhân thở dài, hắn hiện tại kiếm đạo tu vi cùng cảnh giới chỉ sợ đã vượt qua Nam Su năm đó, trừ phi người kia trở về, ai cũng không làm gì được hắn. Bọn hắn thế hệ này người tu hành, lấy Liễu Từ, Đàm Bạch, Đao Thánh Tảo Viên mạnh nhất, Tây Hải Kiếm Thần trước khi rời đi, cũng đã tại bên trong hàng ngũ đó. Hiện tại Đàm chân nhân bị trọng thương, Thi Cẩu cũng bị trọng thương, Liễu Từ cùng Bạch chân nhân đều đã chết, ngoại trừ tòa đại Phật kia còn có ai là đối thủ của hắn? Mình giới không có gió, mênh mông hô luân hồ tựa như là một tấm gương màu xám, trầm mặc đặt tại ở giữa dãy núi. Những ngọn núi kia đều là mới, thỉnh thoảng còn có vách đá sụp đổ, nhưng ở minh giới cường giả cùng vô số dân phu cố gắng đã trở nên rất vững chắc. Tuyệt đối không có nguy hiểm sụp đổ. Minh Hà dị hỏa đã biến mất, những khói xanh kia cũng không biết biến mất đi nơi nào. Tại cực kỳ cao trong bầu trời, Tòa đại Phật kia cầm đao sắt tràn đầy vết rách đang tu bổ cái gì, phần bụng so những năm qua càng tròn, nghĩ đến khói xanh điều tại trong đó. Những cái đê sụp đổ đã sửa xong, đầm lầy chẳng biết lúc nào mới có thể khô cạn, hắn lúc này đang làm chuyện trọng yếu hơn. Rắc một tiếng vang nhỏ, cứng rắn vách đá vỡ ra một cái khe, sau đó cấp tốc khuếch trương, vô số nham tương sáng tỏ trào lên mà xuống. Đại Phật phát ra một tiếng thở dài mỏi mệt, đón sông nham thạch bay đi, đem thân thể của mình nhét vào trong khe. Mơ hồ có thể nhìn thấy, tại khe hở đầu kia, tại sông nham thạch, bố Thu Tiêu đang thi triển chú phù. Nham tương xung kích tại trên thân Đại Phật, bốn phía bắn tung tóe, nhìn tựa như đầy trời hỏa hoa. Muốn phá hư thế giới này rất khó, muốn chữa trị càng khó hơn, cần thời gian rất dài. Cũng không biết hắn còn muốn tại minh giới không thấy ánh mặt trời này, dừng lại bao nhiêu năm. Một đạo chùm sáng năm màu từ mặt đất phát lên, nhìn tựa như là đạo cầu vồng. Cầu vồng biến mất trong nham tương, lộ ra A Phiêu thân ảnh. Nàng nhấc lên tóc đen như lá cắt ngang trán, nhìn Đại Phật ngăn ở trong bầu trời, la lớn, ngươi đến cùng lúc nào mới đi a? Nhà ta tiên sinh bị Tây Lai nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể chết. Đại Phật nói, Tây Lai là muốn tìm hắn thử kiếm, hắn không tỉnh, Tây Lai đương nhiên sẽ không động thủ. A Phiêu nghĩ thầm là đạo lý này, vẻ mặt đau khổ nói, hiện tại chỉ lo lắng tiên sinh rốt cuộc không tỉnh lại. Đại Phật nói, nếu như là dạng này, ta đi giết Tây Lai làm cái gì? Chính hắn không chịu tỉnh, ta lại có thể có biện pháp nào? Tam Thiên Viện lại nghênh đón khách tới thăm. Không phải Đao Thánh Tảo Viên, cũng không phải Thần Hoàng Bệ Hạ, mà là một người rất không nổi danh. Huyền Thiên Tông trưởng môn Lô Kim là phá hải cảnh cường giả, nhưng nơi nào sẽ bị Thanh Sơn Tông các đại nhân vật để vào mắt, lại như thế nào có tư cách cùng thiền tử, bố Thu Tiêu đánh đồng. Ở mảnh ao sen này bọn hắn đã bị ngăn lại, nếu như không phải Lôi Nhất Kinh đám người nhớ rất rõ ràng hắn xác thực tiến vào cảnh viên, Nam Vong chắc chắn sẽ không thả bọn họ đi qua. Cho dù là người tu hành bình thường, chỉ cần là khách nhân duy nhất của cảnh viên lúc trước đã không tầm thường. Đi vào trong viện, Lô Kim y nguyên không chịu nói rõ ý đồ đến, kiên trì muốn bái kiến Tỉnh Cửu trước. Đi vào gian thiền thất viên song kia, Lô Kim nhìn Tỉnh Cửu trên ghế trúc không có chút nào khí tức, Bạch Tảo tại trên giường đã ngủ say hơn trăm năm, không khỏi nghĩ lên năm đó lần mai hội, phảng phất giống như cách một thế hệ. Lần kia mai hội đạo chiến tranh tài, hắn từng theo Tỉnh Cửu, Bạch Tảo cộng đồng tác chiến qua một đoạn thời gian, cũng có thể là chính là bởi vì như thế, mới có phiên cơ duyên về sau kia. Chu Vân Mộ lo lắng chuyến này nguy hiểm, để hắn lưu trong Huyền Thiên Tông tạo trấn, hắn thân là đệ tử chỗ nào chịu đáp ứng, chỉ là không nghĩ tới một đường đi tới đúng là thuận lợi như vậy, căn bản không có gặp được vấn đề gì. Hiện tại hắn mới nghĩ rõ ràng, thế gian có ai còn có thể đem sự tình trăm năm trước phát sinh nhớ rõ ràng đâu. Hiện tại có thể nói a. Nam Vong mặt không biểu tình nói. Lô Kim ánh mắt rời qua trên mặt mọi người, cuối cùng rơi vào Triệu Tịch Nguyệt, lấy ra một khối hắc bài trịnh trọng giao tới. Nam Vong cảm thấy khối hắc bài này có chút quen mắt, tựa như ở nơi nào gặp qua, mơ hồ đoán được lai lịch. Nàng nhìn Lô Kim đem khối hắc bài này cho Triệu Tịch Nguyệt, không khỏi ánh mắt lạnh xuống, nghĩ thầm thế mà không phải để lại cho ta. Triệu Tịch Nguyệt tiếp nhận khối hắc bài kia, cảm thụ được bên trong ẩn ẩn kiếm ý, trầm mặc một lát sau phân ra một đạo kiếm ý độ vào. Hơn 10 đạo tia sáng từ hắc bài bắn ra, tạo thành một cái hình ảnh, từ hình dáng đến xem hẳn là Chiêu Thiên Đại Lục địa đồ. Nam Vong lúc trước cùng Tỉnh Cửu đi tìm Nam Xu Quan Tài đã từng thấy, qua tương tự thần thông, nhìn trên bản đồ điểm sáng nhíu mày nói, đây là nơi nào? Cái điểm sáng kia tại bên ngoài sông núi kéo dài không dứt, nhìn phiến sông núi kia tại trên địa đồ vị trí, hẳn là Thanh Sơn. Cách đó không xa có đạo dây nhỏ, hẳn là con sông. Liễu Thập Tuế cảm thấy có chút quen mắt, một lát sau rốt cục nghĩ tới, có chút giật mình nói, ta, giống như khi còn bé đã đi qua. Ai cũng không nghĩ tới, vào thời khắc này Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên thu kiếm ý, những tia sáng này bỗng nhiên tan biến, địa đồ cùng điểm sáng cũng biến mất theo. Trác Như Tuế phàn nàn nói, còn chưa thấy rõ ràng. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, hắn ho hai tiếng, nghĩ thầm vài ngày trước bị quyển sách kia làm thảm hại như vậy, hôm nay cũng đừng nhiều chuyện. Hiện tại ai cũng đã đoán được khối hắc bài này hẳn là có quan hệ tới Tỉnh Cửu, chỉ là cái điểm sáng kia đại biểu cho ý tứ gì. Nếu như nói là một vị trí, nơi đó cất giấu cái gì? Liễu Thập Tuế nói với Lô Kim, Lô trưởng môn, mời nói. Lô Kim nói, năm đó ta cùng sư phụ đã từng tiến vào cảnh viên, mấy vị đang ngồi hẳn là còn có ấn tượng. Triệu Tịch Nguyệt đám người nhẹ gật đầu. Lô Kim nói tiếp, chính là Cảnh Dương chân nhân lần kia đem khối hắc bài này cho thầy cho chúng ta, nói cho chúng ta biết nếu như tương lai hắn có việc, liền để ta đem khối hắc bài này trả lại. Hắn cùng Chu Vân Mộ rời cảnh viên sau bị rất nhiều người trong tà đạo truy sát, cũng là Thanh Sơn Tông bảo vệ tới. Nhưng cho tới hôm nay, Triệu Tịch Nguyệt mới biết được nguyên lai Tỉnh Cửu thật cho bọn hắn vật rất quan trọng. Khối hắc bài này tại Huyền Thiên Tông giữ hơn 100 năm, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Lô Kim biết bọn hắn muốn hỏi cái gì, giải thích nói, ta cũng hôm nay mới biết nguyên lai đây là bức bản đồ, về phần vị trí điểm sáng kia có cái gì, càng không biết. Trác Như Tuế nghĩ thầm, chẳng lẽ là trưởng môn sư thúc tổ hơn 100 năm trước tại cảnh viên đã tính, đến mình hiện tại sẽ chết, sớm làm chuẩn bị, vị trí kia cất giấu di sản của hắn. Vậy tiếp lấy chính là thời khắc chia gia sản. Suy nghĩ có thể tán loạn, có thể phóng khoáng, nhưng hắn không phải người ngu, đương nhiên sẽ không nói ra. Nam Vong nói, có cái gì đáng để đoán, trực tiếp đi xem không phải là được. Triệu Tịch Nguyệt lại không nghĩ như vậy, hỏi, vì sao năm đó hắn tại Triều Ca Thành ngủ say các ngươi không đưa? Trong Triều Ca Thành tỉnh cửu ngủ chính là 100 năm, lần này tại Tam Thiên Viện hắn mới ngủ mấy ngày. Chân nhân lúc ấy nói, chúng ta khi nào cảm thấy nên đưa, vậy liền đưa. Lô Kim nhìn về phía tỉnh cửu trên ghế trúc, nói, ta nghĩ hẳn là lúc này. Thanh Sơn kiếm trận đã hủy, nhưng Sơn Môn đại trận ngăn cách tiên phàm vẫn còn. Cho dù ngay cả đại trận cũng biến mất, Thanh Sơn cuối cùng vẫn còn ở đó. Quần phong quanh năm tại trong mây mù, chợt có gió nổi lên, những mây mù kia sẽ giống nước đồng dạng chảy ra đến, tụ tập tại một cái tiểu trấn náo nhiệt. Vân Tập trấn vẫn là giống những năm qua như vậy náo nhiệt, bên trong tiệm lẩu tiếng người huyên náo, du khách nhìn về dãy núi nơi xa, bên ngoài trấn cảnh viên vẫn là dấu ở hoa thụ suối nước, không ai có thể nhìn thấy. Ngoài mấy chục dặm vẫn là thâm sơn, chẳng qua là nhân gian thâm sơn. Nơi đó có thôn trang, trong thôn có rất nhiều ruộng đồng bỏ hoang, còn có một phương hồ nước. Bên hồ nước cây rong bị kiếm quang chiếu sáng, Nam Vong, Triệu Tịch Nguyện, Liễu Thập Tuế thân ảnh tuần tự xuất hiện, đây là mấy người cùng cảnh dương quan hệ sâu nhất, còn có con mèo kia. Trong sơn thôn cực kỳ yên tĩnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, ngay cả gà gáy chó sủa cũng không có, tựa như là một phần mộ. Trên thực tế nơi này xác thực chính là một ngôi mộ lớn. Liễu Thập Tuế nhìn về phía những kiến chú xem ang theo âm trầm hương vị. Nghĩ đến những người thân bị Thái Bình chân nhân đều giết chết kia, nhắm mắt lại trầm mặc một lát, sau đó lại mở to mắt, phát hiện Triệu Tịch Nguyệt cảm xúc cũng có chút dị dạng. Triệu Tịch Nguyệt ôm A Đại, nhìn bèo tấm trên mặt nước hồ, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhiều năm trước, Liễu Thập Tuế tại vườn rau bên ngoài quả thành tự nghe kinh, tỉnh cửu tại đỉnh thần mạt phong bế quan 12 năm, sau khi ra ngoài chuẩn bị đi quả thành tự, trên đường mang theo nàng cùng A Đại tới nơi này một lần. Lúc ấy nàng tựa như bây giờ. Ôm A Đại đứng tại bên hồ nước chờ tỉnh cửu. Nàng không biết tỉnh cửu đoạn thời gian kia đi nơi nào, đi làm cái gì, nhưng cảm thấy bất an mãnh liệt, tựa như hôm nay vậy. Nam Vong xuất ra khối hắc bài, liếc mắt nhìn vị trí, nói, ở bên kia. Kiếm huyền không căn cứ mà sinh, phát ra có chút vù vù âm thanh, tại mặt bèo trên nước hồ lưu lại mấy trăm đường thẳng, nhìn tựa như là một phương bàn cờ. Xuyên qua thôn trang âm u đầy tử khí, vượt qua vài ngọn núi cùng một mảnh rừng hoang, liền đến bên cạnh một dòng sông nhỏ. Rất nhiều năm trước, tỉnh cửu bắt đầu từ trong con sông này đi ra, lần thứ nhất đốt lên đống lửa, hong cho khô món xiêm y màu trắng kia. Địa phương Nam Vong, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế muốn đi ngay tại trong núi lớn cuối con sông kia. Đối với người bình thường mà nói muốn đi vào sâu trong lòng núi là, việc khó như lên trời, nhưng đối thông thiên cảnh Nam Vong tới nói không đáng kể chút nào. Chuông bạc khẽ động, nàng nâng tay phải lên chỉ hướng phiến vách đá dốc đứng mà trơn nhẵn kia, chuẩn bị cưỡng ép mở ra một cái thông đạo. Ta khi còn bé từng chơi đùa trong con sông này. Liễu Thập Tuế nói, ở trong đó có thể đi vào. Bên trên vách đá có cái cửa hang, một thác nước màu bạc rơi xuống, chính là ngọn nguồn nước sông. Ba người xuyên qua thác nước tiến vào vách đá. Trong vách đá có một đầu thông đạo vô cùng u ám, nước sông không ngừng tuôn ra, nước chảy xiết cùng vách đá cứng rắn va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Mặc kệ là hắc ám hay là dòng nước trùng kích đối bọn hắn đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là cái thông đạo này dài có chút vượt quá tưởng tượng, dường như một mực muốn thông đến chỗ sâu nhất trong lòng núi. Không biết đi bao lâu, thông đạo phía trước bỗng nhiên có tia sáng sáng lên, đó là Minh Châu khảm nạm tại trên vách đá. Nam Vong nhìn Minh Châu trên vách đá, không biết nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt có chút khó coi. Đi ở trước nhất Liễu Thập Tuế nói, có kiếm trận. Triệu Tịch Nguyệt cùng Nam Vong đi tới, cảm thụ được trong vách đá lộ ra kiếm ý hàn lãnh, cảm thấy có chút kỳ quái. Những kiếm ý hàn lãnh kia cùng tòa kiếm trận ẩn vào bên trong ngọn núi bản thân rõ ràng mang theo thanh sơn hương vị, nhưng rõ ràng không phải Thừa Thiên kiếm trận, là kiếm ngục loại kia. Liễu Thập Tuế nghĩ đến Thượng Đức Phong ngọn nguồn thông đạo, gian tù thất kia cùng trong tù tuyết quốc nữ vương, thần sắc trở nên khẩn trương lên. Triệu Tịch Nguyệt cũng đã gặp gian tù thất kia, cảm thụ trong thông đạo lộn xộn kiếm ý, lập tức nghĩ tới. Thiên Lý Băng Phong, là hắn bày trận. Nam Vong thanh âm so kiếm ý còn muốn rét lạnh hơn, xem ra chúng ta không tìm sai chỗ. Tòa Thiên Lý Băng Phong kiếm trận kia, có thể đem Thái Bình chân nhân ra mấy trăm năm, bọn hắn tự nhiên cũng không phá giải được. Lúc này bọn hắn mới biết được tại sao tỉnh cửu lại đem khối hắc bài kia lưu, cho bọn hắn. phảng phất cảm giác được khí tức bên trong kiếm trận, mấy đạo kiếm ý cực phiêu miểu, từ bên trong hoa văn phức tạp mặt ngoài hắc bài bay ra. Mấy đạo kiếm ý như ánh đèn quên dập tắt dung nhập luồng nắng sớm thứ nhất ngoài cửa sổ, mà tan vào kiếm trận. Thiên Lý Băng Phong kiếm trận cứ như vậy vô thanh vô tức mở ra, để trên vách đá Minh Châu hào quang đã rơi vào trong bóng tối, chiếu sáng gian động phủ kia. Đây là một gian động phủ phi thường mộc mạc, chỉ có mấy thứ bài trí cực đơn giản, không thú vị tựa như chủ nhân của nó như thế. Cạnh vách đá mà động phủ dựa vào có một phương thạch tháp, trước giường có hai cái bồ đoàn, sớm đã rách ngớp, chỉ cần một trận gió đã có thể tiêu tán. A Đại tại trong ngực Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm hai tấm bồ đoàn, bỗng nhiên hít hà, không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt toát ra nghi ngờ thần sắc. Trên thạch tháp nằm một người, trên người thiên tàm y đã mục nát, toàn thân đều là vết thương, đã không có vết máu, đai lưng dùng ngân minh giao chế thành đã cắt thành rất nhiều đoạn, tản mát tại bốn phía. Người kia thấy không rõ lắm dung nhan, trên mặt phủ một tầng sương mù, phảng phất vạn năm cũng sẽ không tiêu tán, ở giữa lại phảng phất ẩn giấu đi ức năm tinh quang. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế nhìn trên thạch tháp cỗ thi thể kia, mặc dù trong lòng có đoán trước, y nguyên khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời. Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng giọt nước vang lên. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm người kia vô cùng cẩn thận, động phủ vách đá làm sao lại thấm nước. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy được một cái hình ảnh rất khó quên. Nam Vong đang khóc, là im ắng khóc thút thít. Trên mặt của nàng không nhìn thấy bất luận bi thương, bình tĩnh thậm chí hờ hững, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Nguyên lai, người thật đã chết rồi. Nam Vong đi đến trước thạch tháp chậm rãi ngồi xuống, đưa tay cách tầng sương mù kia sờ lên mặt của hắn, nước mắt dần dần dừng lại, trong thanh âm lại nhiều rất nhiều thương tâm. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế liếc nhau, đi đến trước thạch tháp quỳ xuống, đối với cỗ thi hài kia dập đầu ba cái. A Đại cũng sớm đã từ trong ngực nàng nhảy ra ngoài, nhìn chăm chăm trước thạch tháp hai cái bồ đoàn, lộ ra dị thường chuyên chú. Dù là hóa thành cho cũng nhận ra ngươi. Đây không phải ý nghĩ của A Đại, mà là tiếng lòng của Nam Vong. Nàng đi vào động phủ, liếc mắt đã nhận ra người trên thạch tháp kia là ai. Hơn 100 năm trước, Cảnh Dương chân nhân một kiếm chảm thiên, cứ như vậy phi thăng. Thế nhưng tòa Yên Tiêu Vân tán trận kia có vấn đề, tiếp theo hắn lại bị Bạch Nhận tiên nhân đánh lén, bản thân bị trọng thương, trở lại nhân gian, trốn vào tòa động phủ này. Trước khi chết hắn dùng lôi hồn mộc đã sớm chuẩn bị xong, đem thần hồn dẫn độ tiến vào vạn vật nhất kiếm, như vậy chuyển kiếm trùng sinh. Trên thạch tháp chính là Cảnh Dương chân nhân lưu lại thi hài, hoặc là nói di thuế. Công tử, lúc ấy thật sự là chịu khổ. Liễu Thập Tuế nhìn vết thương trên người người kia, thanh âm khẽ run nói. Hiện tại Bạch Nhận tiên nhân đã chết, Thái Bình chân nhân cũng đã chết, hận ý cùng việc này có liên quan đã theo gió mà qua, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Triệu Tịch Nguyệt tỉnh táo lại trước hết nhất nghĩ tới lại là một vấn đề khác. Thời điểm Liễu từ cùng các thông thiên cảnh đại vật rời đi, thiên địa đều sẽ sinh ra dấu hiệu, tự thân cũng sẽ tán giải thành điểm sáng, hóa thành gió xuân hoặc nắng sớm. Vì sao Cảnh Dương chân nhân di thuế có thể bảo tồn thời gian dài như vậy? Là bởi vì thần hồn của hắn vẫn tồn tại, cho nên không tính thật chết đi, hay là nói lúc ấy phi thăng hắn đã đến cảnh giới tàng thiên hạ? Tiếp theo chúng ta muốn làm gì? Liễu Thập Tuế nhìn về phía nàng hỏi. Hơn 100 năm trước, Tình Cửu để hai người tu hành phổ thông mang đi khối hắc bài này, rõ ràng chính là chuẩn bị chuyện sau này. Bọn hắn bây giờ cùng hắc bài đến nơi này, tìm được thân thể của hắn kiếp trước, sau đó thì sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, còn nhớ rõ thiền tử tại Tam Thiên Viện nói sao? Cảnh Dương cùng Tình Cửu tựa như là một dòng sông thượng du hạ du. Liễu Thập Tuế nói, còn có câu trong mộng không biết thân là khách. Ta thật không quá hiểu. Nam Vong bỗng nhiên nói, hắn muốn trở về. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đều không rõ ý tứ của nàng. Nam Vong nhẹ nói, hắn muốn trở lại bên trong cỗ thân thể này, mặc dù hơn 100 năm qua, hắn chưa từng có loại ý tứ này, nhưng hắn nghĩ trở về, lần này hắn thụ thương quá nặng, thần hồn lâm vào ngủ say, lại không còn ý chí có thể trói buộc, thế là xảy ra vấn đề. Triệu Tịch Nguyệt có chút nhíu mày nói, người nói là thần hồn của hắn mâu thuẫn với thân thể hiện tại, cho nên không muốn tỉnh lại. Nam Vong nói, có lẽ là hắn không thích thân thể hiện tại, có lẽ hắn chỉ là không nỡ bỏ cỗ thân thể này, ai biết được. Triệu Tịch Nguyệt không hiểu hỏi, hắn kiếp trước xem như mạnh nhất thế gian, nhưng thân thể mà nói, khẳng định không bằng hiện tại kiếm thân, tại sao lại không thích? Bởi vì cỗ thân thể này có thể cảm thụ, có thể ngứa, có thể đau nhức, có thể say, mà hiện tại hắn, cái gì đều không cảm giác được. Nam Vong nhẹ nhàng sờ mặt Cảnh Dương trên thạch tháp, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đều hiểu, lại nghĩ Tam Thiên Viện ngủ say người kia, đều giống như Nam Vong, sinh ra rất nhiều thương tiếc cùng đau lòng. Người tu đạo thọ nguyên thật dài, gặp quá nhiều sinh tử biệt ly, tự nhiên đối với rất nhiều chuyện đều thấy cực kỳ nhạt. nhưng giống Tình Cửu người tu đạo dạng này y nguyên cực kỳ hiếm thấy. Hắn không ăn lẩu, không chơi mặt trược, không uống rượu. Thế gian đồ ăn ngon nhất, sự tình động tình nhất, với hắn mà nói không có bất kỳ lực hấp dẫn. Cho dù là những tà đạo yêu nhân tuyệt tình diệt tính, cũng sẽ không cực đoan giống hắn như vậy. Thậm chí năm đó Cảnh Dương chân nhân cũng không thanh lãnh giống hắn một thế này. Tại sao lại như thế? Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới vấn đề này, cho dù là Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy hắn chính là người như vậy. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được Tình Cửu không thích những chuyện kia là bởi vì hắn không cách nào cảm nhận được những cái mỹ hảo kia. Cho dù là rượu nặng mấy, trà nóng mấy, với hắn mà nói cùng nước đều không hề khác gì nhau. Hắn chỉ có thể ở bên trong mưa xuân hành tẩu tại đường phố ven hồ Bạch Mã. Hắn chỉ có thể ở tuyết đông tựa, tại bên cạnh đạo điện cảm thụ được hạt sương rơi vào trên mặt. Hắn chỉ có thể trải qua ý thơ mà sinh hoạt đầy vô vị. Bởi vì ý thơ không tại văn tự, không phải vật thật. Vô thức vô giác là cảnh giới cực cao thiền tông theo đuổi. Nhưng nếu như bị ép như thế, lại sẽ thống khổ đến như thế nào? Nam Vong hít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, thương tiếc trong mắt đã một lần nữa biến trở về hờ hững, nói, các ngươi không cần thương hại hắn, có lẽ với hắn ngược lại cảm thấy dạng này rất tốt, có thể giảm bớt được rất nhiều phiền phức. Tỷ như không cần tắm rửa, không cần ăn cơm, không cần thỏa mãn những dục vọng của mình, tỷ như rất nhiều chuyện, nhưng cùng người chết có gì khác biệt chứ? Ngày đó thiền tử đã từng nói, có lẽ hắn chỉ không nỡ chặt đứt tất cả nhân quả của Cảnh Dương mà thôi. Nam Vong nói tiếp, cỗ thân thể này chính là liên hệ cuối cùng của hắn với kiếp trước, thần hồn của hắn bản năng muốn trở về, tự nhiên không muốn tỉnh lại ở bên kia. Không muốn tất cả mọi thứ của kiếp trước tan thành mây khói, cho nên kiếp này mới không cách nào tỉnh lại. Cách giải thích này nghe thế nào đều có chút quá huyền diệu, nhưng thiền tử đã từng cùng Cảnh Dương chân nhân luận đạo trăm ngày, đối với chuyển thế trùng sinh hiểu rõ nhất, cách nhìn của hắn có lẽ là thứ tiếp cận với chân tướng nhất. Thế nhưng là, đã không về được. Liễu Thập Tuế nhìn thạch tháp khổ sở nói. Trên thạch tháp cái xác kia khắp nơi đều là vết thương hoặc sâu hoặc cạn, bị tiên khí bao phủ nhiều năm, căn bản là không có cách nào để chữa trị. Cái động phủ này bị hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy, nói rõ hắn một mực không thực sự chân chính hết hy vọng, nhưng hắn biết tất một ngày nào đó sẽ phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nam Vong nói, cho nên hắn mới có thể lưu lại tấm hắc bài kia, lại không nguyện ý trực tiếp giao cho chúng ta, còn muốn qua tay của Huyền Thiên Tông chuyển tới. Lựa chọn là chuyện khó khăn nhất, dù là đem quyền lợi lựa chọn giao cho người mà mình tín nhiệm nhất, cũng sẽ không biến thành nhẹ nhõm hơn, chỉ bất quá là đem phần khó khăn kia chuyển giao ra ngoài mà thôi. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế lúc này tâm tình rất nặng nề, bọn hắn nên làm như thế nào? U Tĩnh động phủ bỗng nhiên vang lên thanh âm chuông bạc. A Đại nhìn chằm chằm vào tấm kia bồ đoàn, không phải nó cần cổ chuông bạc phát ra thanh âm. Thanh âm kia đến từ Nam Vong, đó là ngân trạc cùng ngân sức va chạm lẫn nhau tạo ra thanh âm thanh thúy. Trong động phủ không có gió, xiêm y của nàng lại bay lên. Một đạo man hoang khí tức khó mà hình dung từ trong thân thể của nàng tràn ra, tùy theo mà ra chính là vô số đóa hỏa diễm như hoa. Đạo man hoang khí tức kia cũng không quá mức tuyệt diệu, lại phảng phất đến từ viễn cổ, có loại cảm giác thiêng liêng thần thánh khó dò. Những hỏa diễm kia tán phát sóng nhiệt cũng không bức người, nhưng lại có cảm giác nặng nề như nham tương. Nàng dùng chính là Nam Man thần thuật. Triệu Tịch Nguyệt đoán được nàng muốn làm gì, thần sắc khẽ biến, nhưng không ngăn cản. Tại dưới ánh mắt không thể tin của Liễu Thập Tuế, những đóa hỏa diễm kia rơi vào trên thạch tháp, rơi vào trên thân thể của Cảnh Dương chân nhân. Xuy xuy xuy xuy. Cỗ thân thể trong động phủ nằm hơn 100 năm, không có nửa điểm biến hóa, cứ như vậy cháy hừng hực, trong thời gian cực ngắn biến thành tro bụi. Những tro bụi kia không có nửa điểm tạp chất, cũng không có một chút dị sắc, đúng là thuần trắng như tuyết, càng giống vụn ngọc bị thanh sơn kiếm trận mài xuống tới cực nhỏ. Bỗng nhiên có gió từ trên núi đến, phất động đống cho trên thạch tháp, biến thành vô số làn khói nhẹ, cứ như vậy tiêu tán trên không trung. Nhìn hình ảnh trước mắt, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế trong lòng tràn đầy buồn vô cớ, phảng phất cùng một vị nào đó trọng yếu nhất trong sinh mệnh, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua cứ như vậy cáo biệt. Nam Vong hơi châm chọc nói, chết thì chết, nên hôi phi yên diệt, làm gì còn không nỡ, còn muốn làm nhiều mê hoặc như vậy. Nói xong câu đó, nàng liền chắp hai tay sau lưng, hướng ngoài động phủ đi đến. A Đại hít hả tấm bồ đoàn kia, lắc lắc cái đuôi, quay người đi theo. Phía trước là chuông bạc đang vang lên, đằng sau cũng là chuông bạc vang vọng, quanh quẩn tại trong thông đạo u tĩnh mà dài rằng rặc, cùng nước sông không thấy ánh mặt trời phát ra thanh âm xen lẫn cùng một chỗ, tựa như là triệu hồn. Thanh Sơn vẫn luôn có cái truyền thuyết, bên trong kiếm phong có quỷ. Bởi vì đỉnh núi này quanh năm bị mây mù bao phủ, bởi vì những kiếm y kia bén nhọn, bởi vì những cái kiếm phôi loạn thạch thỉnh thoảng sẽ tự bay đi. Truyền thuyết loại này hình thành cũng rất dễ lý giải. Trên thực tế, hiện tại chủ nhân tòa kiếm phong này đúng là quỷ. Tại bên trong Thanh Sơn Tông kiếm điển, kiếm quỷ cùng kiếm linh là cùng một ý nghĩa. Thời khắc cảnh Dương chân nhân lưu, tại trên đời này liên hệ cuối cùng tan thành mây khói một khắc, kiếm phong mây mù cũng tản ra một lát, nghênh đón một đạo ánh nắng rực rỡ. Ánh nắng chiếu sáng loạn thạch sụp đổ cùng đạo vách đá kia. Ngồi trong động tại sườn núi Bình Vịnh Giai không biết đã đi nơi nào. Ánh nắng thật sự có chút gay gắt, Bình Vịnh Giai nhịn không được híp mắt, do dự thời gian rất lâu, mới đẩy ra cửa gỗ trước mắt, đối diện thấy được cây cầu nhỏ kia. Làm chân chính vô hình kiếm thể, hắn từ Thanh Sơn đi tới Đại Nguyên Thành không cần bao lâu, chính là như tỉnh cửu năm đó như vậy sẽ chỉ ở mặt đất chạy, tốc độ cũng chỉ chậm hơn một chút. Về phần bên trong khê cốc Thanh Sơn đệ tử càng không cảm giác được hắn đến. Hắn chậm rãi đi đến tòa cầu nhỏ kia, hướng về dòng suối nhỏ đối diện mà đi, bước chân phi thường nhẹ, so gió còn muốn nhẹ hơn, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thiền thất viên song bên kia, Tây Lai chính ôm Âm Phượng thi thể nhìn nước hồ ngộ kiếm, bỗng nhiên quay người nhìn sang. Bình Vịnh Giai có thể giấu giếm được cảm giác của tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm được hắn. Tây Lai ánh mắt rơi vào gương mặt Bình Vịnh Giai có chút hơi trắng, có chút nhíu mày, tựa như thấy được đồ vật kỳ quái nhất thế gian. Nghe được thanh âm của Tây Lai, Nguyên Khúc dùng tốc độ nhanh nhất xông vào thiền phòng, đạo quái kiếm màu xám, Uốn Khúc kia tùy theo mà vào, vang lên tiếng ong ong, nhắm ngay phía sau lưng của Bình Vịnh Giai. Trác Như Tuế càng là không biết lúc nào xuất hiện tại dưới hiên, Thôn Chu kiếm lẳng lặng đặt tại trên gối, Thừa Thiên kiếm ý đã dệt thành mật trận, chặn lối vào thiền thất. Rõ ràng là đồng môn, bọn hắn đối với việc Bình Vịnh Giai đến lại là cảnh giác như thế, thậm chí còn trên cả Tây Lai. Các ngươi quả nhiên một mực hoài nghi ta. Bình Vịnh Giai đứng tại dưới cầu, vừa ủy khuất nói, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, các ngươi hoài nghi ta chính là hoài nghi sư phụ. Nếu như không phải hoài nghi Bình Vịnh Giai sẽ mượn cơ hội chiếm thân thể của Tình Cửu hiện tại, Triệu Tịch Nguyệt làm sao lại một mực không chịu về Thanh Sơn? Tam Thiên Viện làm sao lại bỗng nhiên biến thành một gian biệt viện của Thanh Sơn Tông? Nguyên Khúc không nói gì, thần sắc có chút xấu hổ. Chuyện này quả thật có chút xấu hổ. Trác Như Tuế thở dài. Nói, coi như chúng ta tin ngươi cũng vô dụng, hai cái sư cô đều không tại, sau đó trở về trừng trị ta, ta làm sao chịu nổi. Bình Vịnh Giai dùng dũng khí cực lớn mới dám rời Thanh Sơn tới đây, làm sao cam tâm cứ vậy rời đi, đối với trong thiền phòng hô, sư phụ, bọn hắn hoài nghi ngươi là người xấu. Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc lo lắng, nghĩ thầm coi như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, ngươi làm sao có thể nói ra. Bình Vịnh Giai mặc kệ bọn hắn, tiếp tục hô, bọn hắn luôn nghĩ ngày sau khi phi thăng thất bại. Bị ép chuyển sinh thành kiếm, là cưỡng đoạt thân thể của ta. Cho nên hiện tại bọn hắn lo lắng ta lịch kiếp mà đến, chính là muốn đem thân thể này đoạt lại. Trác Như Tuế rốt cuộc không lo lắng gì nữa, đứng dậy khiển trách quát mắng, hô cái gì mà hô. Còn có ngoại nhân ở chỗ này. Để người ta nghe sao? Bình Vịnh Giai vẫn không để ý tới hắn, tiếp tục hô, sự tình trước kia ta xác thực đều quên, lúc mới bắt đầu biết lai lịch của mình, thậm chí cũng từng có loại hoài nghi này, nhưng là... Ta cảm thấy lúc ấy khẳng định không phải như vậy. Trác Như Tuế nghĩ thầm ngươi cảm thấy có tác dụng cái rắm ấy. Nếu như trưởng môn chân nhân năm đó, không đem ngươi từ bên trong vạn vật nhất kiếm đánh ra, sao có thể chuyển sinh thành kiếm? Dù sao khẳng định không phải như vậy. Bình Vịnh Giai càng nghĩ càng ủy khuất, trong thanh âm cũng nhiều chút giọng nghẹn ngào. Dĩ nhiên không phải dạng này. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ trong thiền phòng truyền ra. Tam Thiên Viện trở nên yên tĩnh im ắng. Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc chấn kinh im lặng, Bình Vịnh Giai há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, không phải bởi vì trong lời này thâm ý sâu sắc, mặc dù xác thực vô cùng có thâm ý, mà bởi vì những lời này là do Tỉnh Cửu nói. Tỉnh Cửu từ trong thiền phòng đi ra, tóc đen như thác nước rối tung tại sau lưng, đẹp không tả nổi, phảng phất người trong mộng. Mặc kệ sống ở nơi nào, đều là một giấc chiêm bao. Ngươi không cách nào đánh thức một người giả vờ ngủ, cũng vô pháp để một người không biết thân ở mộng cảnh tỉnh lại, đã tỉnh lại, chính là vỡ mộng. Toàn bộ thế giới cũng đều tỉnh lại. Mặc kệ là bên trong hồ sen những đóa hoa hay là ba người đệ tử biến thành băng điêu. Trác Như Tuế mau tránh sang một bên nhường đường. Nguyên Khúc dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới một sợi dây vải. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Năm đó hình ảnh trong Thanh Thiên Giám được Cố Thanh ghi nhớ rất rõ ràng, đối với hắn giao phó vô cùng cẩn thận. Tỉnh Cửu tiếp nhận sợi dây vải kia, đem tóc đen tùy ý buộc lên, nhìn nói với Bình Vịnh Giai, đoán mò cái gì chứ? Bình Vịnh Giai từ trong vui mừng đã tỉnh hồn lại, nghe sư phụ càng cảm thấy ủy khuất, chỉ vào Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc nửa ngày nói không ra lời, nghĩ thầm là các sư huynh đang nghĩ, đâu có liên quan tới ta. Tỉnh Cửu không để ý tới hắn, quay người đến ven hồ, hướng Tây Lai đưa tay phải ra. Tây Lai đem Âm Phượng trong lòng đưa tới. Âm Phượng thi thể bị hắn ôm rất nhiều ngày, vẫn còn hơi ấm. Tỉnh Cửu nhấc tay đem thi thể Âm Phượng ném vào trong bầu trời.

thần sắc võng nhiên, những trưởng lão kia đầu tiên là chấn kinh im lặng, sau đó nước mắt rơi đầy. Vô Ân Môn có một vị thông thiên cảnh cường giả mới, rốt cục có thể kết thúc trăm năm phong sơn. Vị đệ tử trẻ tuổi kia tự nhiên trở thành tân nhiệm trưởng môn chân nhân. Tận đến giờ phút này, Vô Ân Môn đám người mới biết được tên của hắn gọi là Bành Lang. Trước kia tại Thương Châu Thành, Bành Lang là thiếu niên bình thường, tiến vào Vô Ân Môn là cái đệ tử tầm thường, cầm bản bình thường nhập môn kiếm kinh luyện 100 năm, y nguyên vẫn là người bình thường. Người bình thường làm sao chịu được tạo hóa không tầm thường như thế? Thẳng đến hiện tại, hắn y nguyên rất mộng nhiên, nghĩ mãi mà không rõ đồng môn lưu tại trên núi chuẩn bị khai sơn đại điển, vì sao tôn trưởng lão muốn dẫn mình đến địa phương xa xôi như vậy? Đương nhiên hắn càng không hiểu vẫn là mình làm sao lại thành trưởng môn, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại hắn nghĩ rõ ràng hết thảy trước đó, hai đạo kiếm quang đủ để hủy thiên diệt địa đã đến. Hắn không hề nghĩ ngợi, đứng ở trước người tôn trưởng lão, rút ra kiếm trong vỏ. Hắn rất sợ hãi, nhưng tay hắn cầm vỏ kiếm cùng chuôi kiếm thật rất ổn định, bởi vì đây là một loại hành vi bản năng, không trải qua suy nghĩ. Tựa như quá khứ hơn 100 năm thời gian, hắn tại trước tòa lăng mộ cô tịch kia, mỗi thời mỗi khắc đều tái diễn động tác giống nhau. Rút kiếm, sau đó đâm ra. Hai đạo kiếm quang như sông lớn, hợp tại một chỗ thật sự có khả năng hủy thiên diệt địa, cùng năm đó đêm đó đao kiếm tương hợp sai kém phẳng phất. Lúc trước đạo kiếm quang kia cùng đao quang hợp lại cùng nhau, đem cả tòa Liệt Dương Hạp đều chém tới trong bầu trời, trực tiếp để Huyền Âm Tông diệt môn. Đáng sợ như vậy hai đạo kiếm quang, làm sao có thể chống đỡ được? Tôn trưởng lão nhìn bóng lưng trưởng môn trẻ tuổi phẳng phất muốn bị tia sáng chói mắt nuốt hết, trong lòng sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Oanh một tiếng nổ vang, cả chiếc kiếm thuyền tại trong thời gian ngắn nhất biến thành vô số mảnh vỡ, tại thiên không vỡ vụn, hướng về mặt đất rơi đi. Hai đạo kiếm quang xé mở biển mây, chiếu sáng cả tòa Chiêu Thiên Đại Lục, rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Vô luận là Triều Ca Thành người buôn bán nhỏ, hay là Thương Châu Thành Thanh Lâu cô nương, lại hoặc là Đông Hải ngư dân, đều thấy được hai đạo kiếm quang kia. Hai đạo kiếm quang phi thường thẳng tắp, như băng gấm tung bay ở trong bầu trời, để mặt trời giữa hè trở nên ảm đạm vô cùng. Mau nhìn trên trời, kia là chuyện gì xảy ra? Là thần tiên đang đánh nhau sao? Chiêu Thiên Đại Lục các nơi vang lên kinh hô cùng đám trẻ con hưng phấn la lên, thậm chí có rất nhiều hài tử hướng về địa phương kiếm quang sáng lên truy đuổi mà đi. Tam Thiên Viện cùng bên khe suối Thanh Sơn các đệ tử nhìn chằm chằm vào bầu trời, chợt phát hiện bên kia biển mây bị cắt đứt, trong bầu trời xuất hiện một chiếc kiếm thuyền cũ nát. Ngay sau đó, chiếc kiếm thuyền kia phi thường bất hạnh gặp hai đạo kiếm quang, cứ như vậy vỡ vụn, như lá rụng vẩy hướng mặt đất, nhìn phương hướng hẳn là sẽ rơi vào phương hướng Đại Nguyên Thành. Làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hai đạo kiếm quang kia thế mà cũng đã biến mất, hóa thành vô số đạo vết kiếm, tùy theo rơi vào Đại Nguyên Thành. Hoa sen bị kiếm quang chiếu sáng, Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong mang theo Thanh Sơn đệ tử hướng bên kia tiến đến, những người trong Tam Thiên Viện thì động tác càng nhanh. Vô số kiếm thuyền mảnh vỡ rơi vào trong thành, phát ra thanh âm bộp bộp, cũng may những mảnh vỡ kia thể tích đều rất nhỏ, chỉ là đập bể một chút hoa cỏ, không có mang đến càng nhiều tổn thương. Bị hao tổn hủy nghiêm trọng nhất là một gian cửa hàng đồ cổ, phẳng phất bị thiên ngoại thiên thạch đánh trúng, toàn bộ đều sập. Thanh Thiên Ti quan viên cùng thần vệ quân bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên này, lại phát hiện không cách nào tới gần gian cửa hàng kia. Thậm chí ngay cả Quảng Nguyên chân nhân cùng Nam Vong đều không thể tiến vào con phố kia. Tình Cửu đứng tại đầu này, Tây Lai đứng tại đầu kia. Hai vị cường giả tuyệt thế kiếm y quá mạnh, trực tiếp phong bế toàn bộ phố dài. Phố dài trung đoạn, gian đồ cổ kia bụi mù tràn ngập, ẩn ẩn có thể thấy có người từ bên trong đi ra. Tôn trưởng lão ngồi tại bên trong gạch đá, toàn thân đều là bụi đất, nhìn xem rất chật vật, ánh mắt cũng có chút hoán tán. Một cái cổ đỉnh từ trên kệ rơi xuống, đập trúng vai của hắn, mang theo cảm giác đau rất nhỏ, mới khiến cho hắn tỉnh hồn lại, biết mình còn chưa chết. Mình thế mà không có chết. Hai đạo kiếm quang đủ để hủy thiên diệt địa, như thiên hà không thể ngăn trở. Thế mà không giết chết mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôn trưởng lão ngẩng đầu lên, mới phát hiện trong đầy trời bụi mù có đạo thân ảnh. Vị trưởng môn tuổi trẻ kia vẫn đứng tại trước người hắn. Tôn trưởng lão rất cảm động, không giống quá khứ nữa, chỉ là bởi vì trưởng môn cảnh giới mà tôn kính hắn, sinh ra càng nhiều cảm xúc. Ngay sau đó, hắn mới phát hiện kiếm trưởng môn nắm trong tay gãy, vỏ kiếm cũng thay đổi hình, hai tay xuôi bên người run nhẹ nhẹ. Trưởng môn ngài không có sao chứ? Tôn trưởng lão lo lắng gấp giọng hỏi. Ta không sao. Bành Lang còn chưa nói hết câu nói này, đã phun ra một ngụm máu lớn. Những làn máu kia như xương, trong nháy mắt nhuộm đỏ cho bụi còn chưa rơi xuống. Chỉ là bọn hắn quá mạnh. Trên mặt của hắn tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ. Ngươi lưu tại nơi này, đừng đi ra ngoài. Bành Lang giao phó một câu, hướng trên đường đi đến. Hắn chỉ là hiếu kỳ, nhưng lại không biết màn hình ảnh này, rơi vào trong mắt Quảng Nguyên chân nhân các Thanh Sơn cường giả, sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào rung động. Đi ra khỏi tiệm đồ cổ phế tích, đi vào trên đường, Bành Lang thấy được đầu đường cuối phố hai vị cường giả tuyệt thế kia. Một vị mặc áo trắng, một vị mặc áo xám. Khí chất hay là thần sắc của bọn hắn đều thanh lãnh mà tương tự, tựa như là cùng một người. Hai đạo kiếm quang hiện tại phảng phất còn tại trong mắt Bành Lang, để hắn rung động đến cực điểm. Đường kim triều thiên đại lục, chỉ có Thanh Sơn Tông Cảnh Dương chân nhân cùng Tây Hải kiếm thần, có thể thi xuất kiếm quang như thế, chẳng lẽ nói Cảnh Dương chân nhân đã tỉnh? Hắn chưa từng gặp qua Cảnh Dương chân nhân cùng Tây Hải kiếm thần, ấn đạo lý tới nói rất khó nhận ra thân phận của đối phương, bất quá trên thực tế rất đơn giản. Cùng Bạch Y Tung Bay không quan hệ, chỉ cùng mặt có quan hệ. Tỉnh Cửu rất dễ nhận, bởi vì mặt hắn nhìn rất đẹp. Bành Lang quay người đối Tỉnh Cửu chăm chú hành lễ, sau đó quay đầu nhìn Tây Hải kiếm thần một chút, không nói gì thêm. Vô Ân Môn cùng Tây Hải kiếm phái là thế địch, cừu hận sâu không thể giải, càng tại phía trên Thanh Sơn Tông cùng Tây Hải kiếm phái. Bùi Bạch Phát chính là chết tại trên tay Tây Hải kiếm thần. Bành Lang dù là đối với Tây Hải kiếm thần kiếm đạo tu vi cực kỳ bội phục, cũng không có khả năng toát ra nửa điểm cảm xúc. Phố dài yên tĩnh im ắng. Tỉnh Cửu không nói gì, Tây Lai không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Bành Lang từ trong tiệm đồ cổ phế tích đi ra. Con đường này chỉ có dài mấy dặm, đối với cường giả cảnh giới như bọn hắn tới nói, tương đương với đang ở trước mắt. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại trong mắt bọn hắn không có lẫn nhau, chỉ có Bành Lang. Mọi người chú ý tới trong sân dị dạng, ánh mắt cũng rơi vào trên thân Bành Lang. Người kia là ai? Trác Như Tuế hỏi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn kiếm gãy trong tay người trẻ tuổi kia, trong vô thức sờ lên bên hông Phất Tư kiếm mảnh vỡ, cảm xúc hơi có dị dạng. Không có ai biết người trẻ tuổi máu me khắp người, nhìn rất đáng thương này là ai? Vì sao có thể xuất hiện tại bên trên con phố dài này? Người trẻ tuổi kia nhìn rất bình thường, không có bất kỳ đặc điểm gì. Vì sao lại có thể để cho Tỉnh Cửu cùng Tây Hải kiếm thần đồng thời dừng tay, mà lại như thế chú ý? Toàn bộ Đại Nguyên Thành đều rơi xuống một trận mưa mảnh vỡ, chỉ có trên đường gian đồ cổ kia bị đập vỡ vụn, rất dễ dàng rất suy đoán ra, người trẻ tuổi kia hẳn là từ kia chiếc kiếm thuyền cũ nát kia rơi xuống. Chiếc kiếm thuyền cũ nát kia bị Tỉnh Cửu cùng Tây Lai kiếm quang đồng thời đánh trúng. Người trẻ tuổi này thế mà không có chết. Nghĩ tới đây, Trác Như Tuế ánh mắt thay đổi, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia, phảng phất muốn xem thấu đối phương. Những người còn lại thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Quảng Nguyên chân nhân cảm thấy chiếc kiếm thuyền cũ nát kia có chút quen mắt, bỗng nhiên đi đến Tôn trưởng lão sau lưng người trẻ tuổi kia, thần sắc khẽ biến, nói, trường tu đạo hữu. Tôn trưởng lão lo lắng trưởng môn an nguy, nơi nào có khả năng lưu tại trong phế tích, đi tới sau nghe được Quảng Nguyên chân nhân thanh âm, đại hỉ hô, Lục sư đệ. Quảng Nguyên chân nhân lúc này trong lòng có vô số nghi hoặc, nhưng còn không rối tung lên, nhắc nhở, trước tạm bái kiến trưởng môn chân nhân. Tôn trưởng lão trong lòng cũng tương tự có vô số nghi hoặc, bị nhắc nhở mới hơi thanh tỉnh chút, nhìn về phía phố dài hai đầu hai thân ảnh, sau đó không chút do dự đối Tỉnh Cửu chăm chú hành lễ, nói, Vô Ân Môn Tôn trưởng tu, gặp qua trưởng môn chân nhân. Phố dài một mảnh xôn xao, rất giật mình, ngay cả Tây Hải kiếm thần thần sắc cũng có chút biến hóa. Trăm năm đã qua, Vô Ân Môn tại Chiêu Thiên Đại Lục tu hành giới dần dần mất đi bất cứ tin tức gì, thậm chí sắp bị người quên lãng, hiện tại phong sơn giải trừ. Chẳng lẽ nói Vô Ân Môn lại có một vị thông thiên cảnh đại vật? Vì sao thiên địa không có bất kỳ dấu hiệu gì? Quảng Nguyên chân nhân cũng rất giật mình, nói, chúc mừng trường tu đạo hữu. Tôn trưởng lão liên tục khoát tay, đem Bành Lang nhường ra, nói, vị này chính là tân nhiệm trưởng môn phái ta Bành Lang. Lại là một mảnh xôn xao, tuy nói người tu hành thọ nguyên kéo dài, rất khó thông qua dung mạo phán đoán tuổi tác, nhưng người trẻ tuổi kia rõ ràng chính là người trẻ tuổi. Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế thiên phú kinh người, trước đây ít năm đến phá hải đỉnh phong, đã chấn kinh toàn bộ đại lục. Người kia trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể vượt qua ngưỡng cửa thông thiên cảnh kia? Chính là người giết Tiêu hoàng đế. Ngay lúc này, phố dài bên kia truyền đến Tỉnh Cửu thanh âm. Bành Lang hiện tại tự nhiên biết phiến lá dụng kia chính là Tiêu hoàng đế, nghĩ đến ngày đó phát sinh sự tình, thần sắc luống cuống nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tỉnh Cửu nói, không tồi, khó trách ngươi có thể ngăn cản Tây Lai một kiếm này. Ngay tại cái vài câu đối thoại thời điểm, bên ngoài phố dài những người kia lần nữa chấn kinh im lặng. Chiêu Thiên Đại Lục tu hành giới đều biết Tiêu hoàng đế chết rồi, nhưng lại không biết hắn chết thế nào, còn tưởng rằng hắn là chết dưới kiếm của Tỉnh Cửu. Mà lại Vô Ân Môn trưởng môn tuổi trẻ gọi là Bành Lang này, thế mà chặn Tây Hải kiếm thần một kiếm. Đây cũng không phải là sự tình thông thiên cảnh cường giả phổ thông có thể làm được. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế liếc nhau, nghe được nhiều thứ hơn. Khi hai đạo kiếm quang tại bên trong thiên không gặp chiếc kiếm thuyền kia, Tỉnh Cửu thu kiếm. Tỉnh Cửu đi đến trước tiệm đồ cổ phế tích, Tây Lai cũng đi tới. Bọn hắn nhìn Bành Lang lắc đầu, đồng thời nói, đáng tiếc. Không phải tất cả mọi người hiểu ý tứ Tình Cửu cùng Tây Lai đồng thời nói đáng tiếc. Triệu Tịch Nguyệt mơ hồ hiểu, Liễu Thập Tuế hoàn toàn hiểu, cho nên bọn họ hai người so với Trác Như Tuế sớm hơn cảm thấy nhiệt khí trên mặt. Tôn trưởng lão thì hoàn toàn hiểu lầm ý tứ, nghĩ là hai vị kiếm đạo tiền bối cùng cường giả này, nhìn ra trưởng môn nhà mình có vấn đề về mặt tu hành, sắc mặt trở nên tái nhợt. Sau một khắc hắn cùng những người bên ngoài đường phố mới chính thức minh bạch ý tứ của Tình Cửu cùng Tây Hải kiếm thần. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Lớn bao nhiêu? Tình Cửu nhìn Bành Lang hỏi. Đó là thanh âm ôn hòa mà Thanh Sơn các đệ tử chưa từng nghe qua. Bành Lang không biết vị tiền bối chân nhân này tại sao lại hỏi cái này, cũng không dám không trả lời. Nắm chặt lấy ngón tay đếm nửa ngày, có chút không xác định nói. 145. Coi như trước sau chênh lệch mấy năm, vấn đề cũng không lớn, Tình Cửu tâm tình hơi tốt hơn chút ít. Khi đó hắn cùng Bạch Tảo bị giam trong cánh đồng tuyết, tự nhiên không gặp được đứa trẻ này. Lại hướng phía trước chút nhìn, thời điểm hắn phi thăng, đứa trẻ này còn không xuất sinh, vậy không thể trách hắn nhìn sót được. Tình Cửu nhìn về phía những tên kia ngoài phố, ánh mắt tại trên mặt Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế, Trác Như Tuế đám người lướt qua, cuối cùng rơi vào trên người Bình Vịnh Giai. Nếu như Triệu Tịch Nguyệt tính tình thanh lãnh hơn chút, ban đầu mấy năm đừng luôn muốn tra sự tình mình phi thăng thất bại. Nếu như Liễu Thập Tuế không đi Tây Hải kiếm phái làm nội ứng, mà là chuyên tâm tu hành, nếu như Trác Như Tuế tính tình trầm ổn đi chút nữa, đem tinh thần để dùng miệng lưỡi thả nhiều mấy phần trên kiếm đạo, trong bụng ít chút bực tức, hoặc là có thể không sai biệt lắm. Bất quá muốn nói đến thiên phú, thật đúng là chỉ có Bình Vịnh Giai có thể thắng tiểu hài nhi gọi Bành Lang này. Nghĩ tới những chuyện này, hắn thở dài, nghĩ thầm thật sự là đáng tiếc, đứa trẻ này làm sao lại không phải Thanh Sơn đệ tử chứ? Phiền toái nhất chính là, hắn hiện tại đã thành Vô Ân môn trưởng môn, Thanh Sơn tổng không thể nào đoạt tới. Chuyện này cùng hắn đem Liễu Thập Tuế phái đến Nhất Mao trai đi làm trai chủ cũng không đồng dạng. Phố dài yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người xem hiểu ý tứ trong ánh mắt của Tình Cửu, nghe được hắn thở dài. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế có chuẩn bị tâm lý, chỉ là mặt có một chút phát nhiệt, Trác Như Tuế thì xấu hổ không chịu nổi, hô, còn muốn đánh nữa hay không? Tình Cửu cùng Tây Lai lúc này trong mắt chỉ có Bành Lang, tự nhiên tạm thời sẽ không tiếp tục. Tình Cửu tương đối tốt, dù sao bên trong Thanh Sơn Tông hậu bối có thiên phú rất nhiều. Nếu không được còn có Bình Vịnh Giai, mặc dù tính tình có chút quá yếu đuối. Tây Lai phản ứng càng lớn, bởi vì Tây Hải kiếm phái đã hủy, vụ đảo ngăn cách, một thân kiếm đạo của hắn lại có thể truyền cho ai? Ba ngày nay hắn chuẩn bị hậu sự của mình, chính là muốn xác định mình năm đó, chọn lựa 10 cái truyền nhân dự tuyển hiện tại như thế nào, cuối cùng hoàn toàn không thích hợp. Kết quả hắn hôm nay thấy được Bành Lang, mà đối phương lại là người của Vô Ân môn. Ngươi có thể nguyện ý kế thừa kiếm đạo của ta? Ánh mắt của hắn u tĩnh mà chuyên chú. Tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn chăm chú. Không, Bành Lang không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt đề nghị này. Mặc dù hắn nhập môn cách thời điểm phong sơn rất ngắn, nhưng cũng biết Tây Hải kiếm phái là tử địch của Vô Ân môn, trưởng môn chính là chết tại dưới kiếm của người này. Như vậy còn cần nghĩ gì thế? Tựa như thời điểm hắn dẫn theo thanh kiếm kia hướng Tiêu Hoàng đế phóng đi, thời điểm lúc trước đứng ở trước người Tôn trưởng lão, hắn cũng không có nghĩ qua. Chính là bởi vì hắn không nghĩ, hắn mới có kiếm đạo thiên phú đáng sợ như vậy. Liền ngay cả Tình Cửu cùng Tây Hải kiếm thần đều cảm thấy đáng tiếc. Tây Lai nghe được câu trả lời của hắn, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ngươi sẽ thấy. Thấy cái gì? Tự nhiên là nhìn thấy kiếm đạo chân nghĩa của hắn. Bành Lang minh bạch ý tứ, nói, nhưng ngươi không có kiếm. Không có kiếm, sao là kiếm đạo? Năm đó thua ngươi, ta đã bỏ thập nhị trọng lâu kiếm. Tây Lai nhìn nói với Tình Cửu, hôm nay ta cũng muốn mời ngươi nhìn một chút kiếm đạo ta mới ngộ ra tới. Nơi tiếng nói ngừng lại, một đạo khí tức cực kỳ nhạt mà mờ ảo từ tiệm đồ cổ phế tích sinh ra, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng chém về phía Tình Cửu. Cái đạo khí tức kia nhạt đến cực điểm, không có bất kỳ nhan sắc, cũng không có mang theo một tiếng gió thổi, lại sắc bén như vậy. Đó là kiếm ý. Đạo kiếm ý này đến từ cổ đỉnh trong phế tích kia. Một tiếng kiếm minh vang vọng phố dài. Một đạo kiếm quang xuất hiện trước người Tình Cửu, sáng tỏ đến cực điểm. Tình Cửu vội lui đến bên ngoài mấy dặm. Bạch y tung bay, rơi xuống một đoạn. Lại có một đạo kiếm y cực kỳ nhạt từ bên đường trong vách tường sinh ra. Đạo kiếm y này cũng không phải đến từ bất luận cái gì thực chất, mà là tường gạch khe hở. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều kiếm y, từ trong khe đá, từ bên trong mảnh ngói, từ dưới mái hiên, từ bất kỳ địa phương nào sinh ra. Mấy trăm đạo kiếm quang phẳng phất đồng thời tại quanh người Tình Cửu xuất hiện, thanh thúy tiếng kiếm ngân vang bên tai không dứt. Những kiếm y này đến tột cùng là từ đâu tới? Vô số kiếm ý từ sự vật thực chất cùng đường cong hư vô sinh ra, hướng về Tình Cửu chém xuống, không có bất kỳ ngừng lại. Tỉ như cánh cửa cùng khe hở cánh cửa, gió cùng cánh hoa bị gió thổi bay tạo ra vết tích. Đây là kiếm đạo cảnh giới như thế nào? Những kiếm ý kia cùng tỉnh cửu kiếm ý gặp nhau, sẽ sinh ra một đạo kiếm quang. Vô số đạo kiếm quang tựa như dùng nhan sắc sáng tỏ vẽ ra đường cong, che khuất dung nhan của hắn. Mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy bên trên áo trắng lỗ thủng càng ngày càng nhiều. Tây Lai nhìn nói với Bành Lang, bất kỳ sự vật gì đều có thể là kiếm, tỉ như nước mưa, tỉ như sông băng, thậm chí chính là một sợi dây. Bành Lang chỉ luyện qua vô ân môn nhập môn kiếm điển dễ hiểu nhất kiếm quyết, nhưng thiên phú cực kỳ kinh người, tự nhiên có thể cảm nhận được những kiếm ý không căn cứ, mà thành đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn biết đây chính là kiếm đạo mà Tây Hải kiếm thần muốn cho mình kế thừa, học tập, hắn không muốn xem, nhưng như thế nào dừng được loại dụ hoặc này. Liền ngay cả quan chiến Thanh Sơn đám người, đều chuyên chú nhìn trên đường, quan tâm trưởng môn chân nhân tình hình, cũng là bị Tây Lai bày ra kiếm đạo cảnh giới rung động. Khi bọn hắn phát hiện Tây Lai còn có rảnh rỗi nói chuyện với Bành Lang, nhẹ nhàng lạnh nhạt như thế, thần sắc không khỏi trở nên cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế rất bình tĩnh. Mấy vạn năm trước, Thanh Sơn Tông khai phái tổ sư tại bên trong kiếm phong gặp vạn vật nhất kiếm, như vậy ngộ ra kiếm đạo chân nghĩa, mới có Thanh Sơn hôm nay. Tây Lai nhìn nói với Tỉnh Cửu, Thanh Sơn kiếm điển tờ thứ nhất liền viết vạn vật nhất kiếm bốn chữ này, nói chính là vạn vật đều có thể làm kiếm, ta có nói sai không? Nghe được câu này, Quảng Nguyên chân nhân nghĩ đến một loại khả năng nào đó, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Bình Vịnh Giai một cái, nghĩ đến, rất nhiều năm trước Tỉnh Cửu tự nhủ đoạn lời nói nó có đôi khi là cái hầu tử, có đôi khi là đóa hoa, có đôi khi là cây nấm, có đôi khi là tảng đá, đương nhiên, phần nhiều thời điểm nó là một thanh kiếm. Một kiếm có thể hóa vạn vật đều có thể làm kiếm. Thanh Sơn Tông khai phái tổ sư viết tại bên trên kiếm điển tờ thứ nhất bốn chữ kia, chính là Thanh Sơn kiếm đạo chân nghĩa. Ai có thể nghĩ, tới Tây Lai vậy mà ngộ ra mà lại nắm giữ Thanh Sơn Tông kiếm đạo chân nghĩa. Đây là sự thực sao? Tỉnh Cửu cùng Tây Lai rơi vào trên đường ở Đại Nguyên Thành, bầu trời một lần nữa thu được bình tĩnh, biển mây bị hai đạo kiếm quang kia xé mở dần dần khép lại. Bóc ra vảy vết thương, thường thường sẽ trở nên cứng cáp hơn, có vết tích rõ ràng, biển mây cũng là như thế. Mây trắng dần dần dày đặc như một gương mặt âm trầm, chặn lại liệt dương mùa hè, vì Đại Nguyên Thành mang đến một tia thanh lương cùng vô số vạn giọt nước mưa. Mưa to cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi xuống, rơi vào đá xanh, rơi vào trong phế tích, đem những cho bụi ký ớt nhẹp thành bùn, lại tung tóe thành vô số điểm. Vạn vật đều có thể làm kiếm, nước mưa tương liên thành tia, càng là nơi phát ra kiếm ý tốt nhất. Vô số đạo kiếm quang tại Tỉnh Cửu quanh người sáng lên, sau đó biến mất. Áo trắng bị cắt ra vô số lỗ hổng, bị nước mưa ướt nhẹp, có chút chán nản mệt mỏi rủ xuống. Không sai, đây quả thật là chính là tổ sư truyền thừa vạn vật nhất kiếm. Tỉnh Cửu thanh âm từ bên trong nước mưa cùng kiếm quang bay ra. Nghe được câu này, mọi người lại không hoài nghi, Bành Lang có chút miệng mở rộng, khiếp sợ nói không ra lời. Liền ngay cả Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế thần sắc đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hơn ngàn năm trước, Nam Xu chính là muốn bái Thanh Sơn Tông đạo duyên chân nhân làm thầy, lại bị đuổi đi, mới có đằng sau nhiều ân oán tình cừu như vậy. Ai có thể nghĩ tới, ngàn năm về sau đồ đệ của hắn Tây Lai, thế mà tự ngộ ra được Thanh Sơn Tông chí cao kiếm đạo. Không hổ là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, Tây Hải kiếm thần chi danh thực chí danh quy, thậm chí hiện tại hẳn là đem hai chữ Tây Hải bỏ đi. Nếu như Nam Xu biết chuyện này, tất nhiên sẽ cực kỳ vui mừng. Nếu như Tây Lai có thể dùng Thanh Sơn Tông kiếm đạo chân nghĩa triệt để chiến thắng Tỉnh Cửu, đó càng là thắng lợi hoàn mỹ. Ngay lúc này, mưa bỗng nhiên ngừng. Không phải ý tứ nước mưa ngừng rơi, mà là ý tứ nước mưa dừng lại. Liền xem như mưa to chút nước, cũng không phải thật một bầu nước, mà là vô số hạt mưa tạo thành. Chỉ bất quá nhìn hạt mưa lớn nhỏ cùng số lượng rơi xuống, đến phân chia mưa rơi. Có hạt mưa to như hạ đậu nành, có hạt mưa có chút biến hình, tựa như là vàng lá bị đè ép. Có hạt mưa vừa mới rơi tầng mây. Có hạt mưa đã rơi vào đá xanh bên đang phân thành bốn cánh. Có hạt mưa lướt qua chóp mũi Bành Lang. Có hạt mưa đã đem một nửa thân thể vùi vào bên trong áo thiên tàm ti. Tất cả những này hạt mưa đều ngừng lại. Dừng ở trên vị trí của mình. Hoặc là nói đứng im. Những kiếm ý từ bên trong mưa, trong khe đá bay ra cũng dần dần biến mất bởi vì hết thảy quy về đứng im. Những kiếm quang kia dần dần tàn lụi, sau đó tán đi, như pháo hoa sắp tan biến. Nhưng đây không phải vạn vật nhất kiếm của ta. Tỉnh Cửu đi ra, pháo hoa tan biến. Nhưng đây không phải vạn vật nhất kiếm của ta. Những lời này là có ý tứ gì? Hắn mới thừa nhận Tây Lai lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ, chính là Thanh Sơn Tông khai phái tổ sư lưu lại vạn vật nhất kiếm chân nghĩa. Vì sao lúc này lại nói như vậy? Phố dài tĩnh lặng im ắng, bầu trời cũng không có âm thanh, bởi vì mưa tạnh, mây cũng không hề động, mọi người thậm chí không dám hít thở. Chẳng lẽ nói Tỉnh Cửu Kiếm Đạo đã siêu việt Thanh Sơn Tông khai phái tổ sư? Chí ít chính hắn cho rằng như thế. Coi như hắn là bất thế xuất kiếm đạo thiên tài, lời này cũng không khỏi quá mức tự tin đi. Vị tôn trưởng lão kia trong vô thức muốn cười, lại cười không nổi, bởi vì đối phương là Cảnh Dương chân nhân, bởi vì Bành Lang trong mắt tràn đầy thần sắc kính úy. Tây Lai cũng không cười, hắn nhìn vô số vạn hạt mưa đứng im ở trong thiên địa, hơi híp mắt lại. Những hạt mưa kia đang động, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi cải biến góc độ cùng phương vị, nhưng lại không biết cuối cùng tại khi nào đình chỉ. Tổ sư lĩnh ngộ vạn vật nhất kiếm, đơn giản nhưng không cạn, ai cũng có thể nghĩ đến, muốn làm được lại là rất khó, thế nhưng ta y nguyên không vừa lòng. Tỉnh Cửu đi trở về trước tiện đồ cổ phế tích, vô số hạt mưa bị đụng nát, nhưng y nguyên đứng im trên không trung. Ta theo đuổi kiếm đạo cảnh giới, không phải vạn vật đều có thể làm kiếm, mà là vạn vật vì một kiếm. Tỉnh Cửu đi đến trước người Tây Lai, giơ tay phải lên. Theo động tác của hắn, bên ngoài hơn 10 trượng một đôi đũa rơi dưới bàn, trong tầng 2 một gian tửu lâu bay lên, nhắm ngay trên đường. Gió đứng im phẳng phất cũng có phương hướng, mây trên trời bị nước mưa dẫn thành tia cũng có phương hướng. Đầy trời hạt mưa cũng đình chỉ, những vàng lá cùng hạt đậu đều dùng lợi hại nhất một mặt nhắm Tây Lai trên đường dài. Thậm chí ngay cả kiếm gãy trong tay Bành Lang, Triệu Tịch Nguyệt trong đai lưng hai đoạn kiếm gãy, trong sân tất cả kiếm, không hề động, lại có cảm giác muốn bay lên. Tất cả đồ vật, nếu có hình dạng sẽ có một mặt tương đối sắc bén, đó chính là kiếm. Nếu như không có hình dạng, không có tồn tại, y nguyên sẽ có quy tích, vậy vẫn là kiếm. Tựa như Tây Lai đã từng làm được như thế, vạn vật đều có thể làm kiếm. Nhưng lúc này thế gian vạn vật cũng không phải chỉ là biến thành kiếm, lẫn nhau vẫn tách rời, mà là phảng phất tạo thành một cái chỉnh thể. Những hạt mưa cùng kiếm, tia mây cùng khe hở, không có kiếm ý mâu thuẫn, là cân đối như thế. Thế gian vạn vật chính là thiên địa, đều là một kiếm. Người giữa thiên địa, liền trong một kiếm này. Vậy liệu có thể né tránh? Tây Lai nhìn đầy trời mưa, đầy trời kiếm, trầm mặc thời gian rất lâu, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Đây không phải kiếm. Hắn thu tầm mắt lại nhìn Tỉnh Cửu nghiêm túc nói. Đại tu hành giả loại cảnh giới này, đương nhiên sẽ không giống tiểu hài tử hoặc là Trác Như Tuế như thế chơi xấu. Vậy câu nói này là có ý gì? Đây là kiếm trận. Tây Lai nói, tựa như Thanh Sơn kiếm trận, chỉ bất quá hợp. Tỉnh Cửu nói, có đạo lý. Đêm hôm ấy, Tuyết Cơ mang theo Thanh Sơn bảy kiếm trực tiếp giết chết Bạch Nhận tiên nhân, dùng chính là Thừa Thiên kiếm pháp. Nói một cách khác, nàng chính là lấy mình vô cùng cao minh cảnh giới, cường đại đến khó có thể tưởng tượng thực lực, trực tiếp đem bảy kiếm biến thành một tòa Thanh Sơn kiếm trận. Tỉnh Cửu lúc này làm sự tình giống nhau, chỉ bất quá hắn kéo theo chính là thế gian vạn vật, tòa kiếm trận này phạm vi lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tây Lai mang theo chút cảm khái hỏi, tòa kiếm trận này tên gọi là gì? Tỉnh Cửu sẽ không đặt tên. Nguyên khúc cùng kiếm của hắn chính là chứng cứ rõ ràng. Mà hắn rất lười. Hắn nghĩ, nói, liền gọi vạn vật kiếm trận đi. Thiên địa vạn vật vì một kiếm. Như vậy tòa vạn vật kiếm trận này tự nhiên bao dung thiên địa. Toàn bộ chiêu thiên đại lục đều là xâm nhiên kiếm ý. Chỉ bất quá loại kiếm ý này quá mức cao xa, rất khó bị phàm nhân cùng những sinh linh kia cảm giác được. Thiền tử từ ngưỡng cửa đứng dậy, cảm thụ được trong vách núi màu đỏ ẩn mà không phát kiếm ý, da đầu có chút ẩn ẩn run lên. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được cánh đồng tuyết dị tượng, những tuyết động quanh năm không thay đổi lại phẳng phất cũng sinh ra kiếm ý. Hắn mang theo vài phần không biết vì sao mà kích động cùng chờ mong, nhìn về phía cánh đồng tuyết chỗ sâu nhất tòa cô hàn đỉnh băng kia, tiếp xúc đến tuyết quốc nữ vương thần thức. Cái đạo thần thức kia y nguyên hùng vĩ, là toàn bộ đại lục cao gia nhất tồn tại, nhưng không còn giống quá khứ vô số vạn năm như vậy bá đạo cùng phách lối, mà là nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng bất an. Ta... Thiền tử nói câu thô tục, thì thào nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ hãi à. Minh giới cũng cảm nhận được đâu đâu cũng có kiếm ý. Tòa đại Phật đang cõng tràn bầu trời đầy nham tương, nhắm mắt lại cảm thụ được. Bố Thu Tiêu phía trên nham tương, nhìn đại nguyên thành phương hướng, khóe môi mang theo mỉm cười. Không biết bao lâu trôi qua, đại Phật từ từ mở mắt, dùng thanh âm hùng hậu mà không thiếu sót, giống tiếng chuông tuyên cáo. Chân nhân muốn đi à. Có được minh hoàng chi tỷ A Phiêu, vẫn không có quá nhiều uy nghiêm. Mỗi ngày đều đối với cái cây không có nhan sắc sinh ra lá xanh cười ngây ngô. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được bên trong lá xanh có sợi kiếm ý, con mắt lập tức trở nên sáng tỏ vô cùng, không chút do dự hướng lên bầu trời bay đi. Minh cung đại thần cùng các cường giả, nghĩ là bệ hạ lại là nhàm chán, muốn đi trên trời tìm đao thánh nói chuyện, chợt phát hiện bệ hạ bay đi phương hướng là thông thiên tỉnh, không khỏi kinh hãi nghẹn ngào, nhao nhao hô, bệ hạ không thể. Mặc dù bệ hạ nói nàng là Thanh Sơn trưởng môn chân nhân thương yêu nhất quan môn đệ tử, nhưng nhân tộc âm hiểm xảo trá như thế, sao có thể tin? Coi như Cảnh Dương chân nhân tỉnh, vạn nhất nhân tộc cường giả tận công, một mình hắn làm sao có thể bảo vệ được bệ hạ. A Phiêu căn bản không để ý tới những thần tử này, rất nhanh đã biến mất ở trong Thông Thiên Tỉnh, chỉ để lại Thanh Thúy mà đắc ý thanh âm tại toàn bộ minh giới quanh quẩn. Tiên sinh nhà ta cử thế vô địch. Không, tiên sinh nhà ta từ xưa đến nay kiếm đạo mạnh nhất. Ai dám đối phó ta? Đúng vậy, năm đó Minh Hoàng bị Thái Bình chân nhân mời đi nhân gian, cuối cùng tại Triều Ca Thành bị giam vào trấn ma ngục. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Thái Bình chân nhân không đủ mạnh. Về sau Mai Hội, Thái Bình chân nhân đã là đại nhân vật cường đại trên Chiêu Thiên Đại Lục, y nguyên không gọi được cử thế vô địch. Chỉ có hôm nay đứng tại đầy trời nước mưa tỉnh cửu, mới xứng với cái hình dung này. Ta không tin các ngươi Thanh Sơn tổ sư năm đó không nghĩ tới hình ảnh như vậy, nhưng hắn y nguyên không cách nào làm được, bởi vì hắn cũng giữa thiên địa, vì sao ngươi có thể khác biệt? Tây Lai nhìn Tỉnh Cửu hỏi. Tỉnh Cửu nói, tổ sư đem vạn vật nhất kiếm coi là công cụ, coi là nô dịch, mà ta khác biệt, hắn là bằng hữu của ta, cũng là học sinh của ta. Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế nghĩ đến gian động phủ kia có hai tấm bồ đoàn, lần nữa nhìn Bình Vịnh Giai một chút. Thời điểm chiếc kiếm thuyền cũ nát kia của Vô Ân Môn bị kiếm quang phá hủy, Tây Lai kỳ thật cũng đã biết kết cục một trận chiến này. Bởi vì Tỉnh Cửu khi đó còn có dư lực thu kiếm. Nhưng hắn vẫn muốn nhìn một chút Tỉnh Cửu đến tột cùng phá mất vạn vật nhất kiếm của mình như thế nào. Hiện tại hắn thấy được, tự nhiên nhận thua. Có thể nhìn thấy kiếm đạo dạng này, đạt được đối phương giải thích, cũng coi như không tiếc. Hắn chân chính tiếc nuối, vẫn là hậu sự không xong. Không biết rất nhiều năm sau vụ đảo, có thể hay không lại xuất hiện một cái thiếu niên đồng dạng như hắn không? Lại hoặc là giống thiếu niên này. Tây Lai nhìn Bành Lang, có chút tiếc nuối thở dài. Thập Tuế tới. Tỉnh Cửu bỗng nhiên đối đường phố bên kia hô một tiếng. Đem phố dài cùng nhân thế khoảng cách tuyệt ra kiếm ý, theo một trận chiến kết thúc này biến mất. Liễu Thập Tuế không biết công tử vì sao muốn gọi mình, sờ lên đầu, tranh thủ thời gian chạy tới. Tỉnh Cửu nói, hắn nguyên danh gọi Liễu Bảo Căn, lúc rất nhỏ suýt nữa bị chết đuối, kết quả gặp ta. Tây Lai tự nhiên biết Liễu Thập Tuế. Vì Thanh Sơn đệ tử này là nguyên nhân lớn nhất, để sư đệ Tây Vương Tôn chết thảm cùng Vân Đài hủy diệt. Hắn mơ hồ đoán được Tỉnh Cửu ý tứ, có chút nhíu mày nói, vậy cũng tính vận khí tốt. Đúng vậy, hắn lớn nhất bản sự chính là vận khí tốt. Đương nhiên chuyện này cũng có thể là bản sự ta cho hắn, cùng Hà Chiêm chút giống. Tỉnh Cửu nói tiếp, hắn thiên phú không tồi, tâm tính trầm ổn, sở học cực bác, trước kia có học qua Triều Lai kiếm pháp của ngươi, như thế nào? Đoạn đối thoại này xuyên qua tầng tầng màn mưa, rơi vào trong tai tất cả mọi người, mang đến rung động thật lớn. Đây cũng quá bất công đi. Trác Như Tuế dùng sức vỗ bả vai Nguyên Khúc, nói, ngươi không tức giận. Nguyên Khúc bất đắc dĩ nói, ta là sư điện, làm sao cũng không tới phiên ta tức giận. Tỉnh Cửu đem Liễu Thập Tuế giới thiệu cho Tây Lai làm truyền nhân, đây quả thật làm mọi người rất giật mình, nhưng không đến mức rung động như thế. Nguyên nhân chân chính là, Tây Lai muốn đem kiếm đạo truyền cho Liễu Thập Tuế, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tỉnh Cửu không có ý tứ giết chết Tây Lai. Vì sao không giết ta? Tây Lai hỏi. Tỉnh Cửu nói, vì sao muốn giết? Tây Lai nói, xác thực hỏi dư thừa. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi, rất nhanh đã biến mất ở đầy trời nước mưa. Chỉ để lại sau cùng một câu giao phó. Hắn sau khi đi, ngươi lại đến tìm ta. Câu nói này đương nhiên là nói với Liễu Thập Tuế. Vấn đề là, ai muốn đi? Đi. Tỉnh Cửu hướng lên bầu trời bay đi, quần áo mang theo mấy đạo kiếm quang. Một đạo kiếm quang chạm lấy một giọt nước mưa. Bộp một tiếng nhẹ vang lên. Những hạt mưa dừng lại thời gian rất lâu, cứ như vậy rơi xuống. Ào ào ào ào. Mấy chiếc Thanh Sơn kiếm thuyền chậm rãi rời khỏi Liên Trì, hướng về phương Nam mà đi. Những cái đạo điện kia nghĩ đến sẽ còn ở chỗ này tồn tại rất nhiều năm, biến thành tiên cảnh nhân gian trong truyền thuyết. A Đại không biết vì sao tâm tình có chút không tốt, đi theo Nam Vong mà đi. Tỉnh Cửu lại chưa vội trở về, lưu tại trong Tam Thiên Viện. Không bao lâu sau, Cảnh Nghiêu cùng mấy vị cung phụng đến nơi này. Từ Triều Ca Thành tới đây không mất nhiều thời gian đến như vậy, chỉ bất quá lúc trước bọn hắn bị hai đạo kiếm quang hạo đáng kia bức lui, đến ngàn dặm. Cố Thanh không có mặt, nấu nước pha trà đãi khách chuyện này, tự nhiên do Liễu Thập Tuế tới làm. Tiểu Nhã trong ấm sắt tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, rơi vào trên mặt của hắn, có chút ẩm ướt. Hắn đang suy nghĩ câu nói cuối cùng của Tây Lai trước khi đi. Từ Tiểu Sơn thôn kia bắt đầu cho đến hiện tại, Tỉnh Cửu bảo hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Mặc kệ là đi Quả Thành tự nghe kinh, hay là đi Nhất Mao trai đọc sách, hắn đều rất nghe lời. Bởi vì khi đó hắn biết rõ, đại đạo dài dòng, coi như tạm thời cùng công tử tách ra, một ngày nào đó cũng sẽ đoàn tụ, chỉ cần không chết là được. Lần này lại hoàn toàn khác biệt, công tử đi sẽ không trở lại nữa. Hắn càng nghĩ tâm tình càng loạn, tựa như nước trà trong ấm sôi trào, cho đến khi bị Nguyên Khúc nhắc nhở mới giật mình tỉnh lại, cầm ấm trà rót cho Tỉnh Cửu cùng Cảnh Nghiêu mỗi người một chén. Cảnh Nghiêu là thần hoàng cao quý, nhưng cũng không dám mất cấp bậc lễ nghĩa đối với Liễu Thập Tuế, sau khi nói cảm ơn mới hai tay tiếp nhận. Ta thật sự phải đi sao? Liễu Thập Tuế hiếm thấy dũng cảm đưa ra ý kiến của mình. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái. Tình Cửu bưng chén trà khẽ ngửi ngửi, không nói gì. Triệu Tịch Nguyệt lại nhìn hắn một chút. Liễu Thập Tuế biết mọi chuyện đã không còn chỗ nào thương lượng, đối với Cảnh Nghiêu nói, thỉnh cầu bệ hạ nói cho Cố Thanh một tiếng, để hắn an bài Tiểu Hà một chút, 10 năm sau ta sẽ trở về. Tương tự an bài đã từng xảy ra rất nhiều lần, hắn nói rất tự nhiên, sắc mặt của Cảnh Nghiêu lại trở nên có chút khó coi. Nhất là nghĩ đến Tiểu Hà cũng là hồ yêu, sắc mặt Cảnh Nghiêu càng thêm khó coi. Dưới hiên bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, than trong lò nhỏ cách thời gian rất lâu mới có thể phát ra một tiếng vang đôm đốp. Tất cả mọi người đã nhận ra khác thường, mà lại cũng phát hiện khác thường, bởi vì sự khác thường này quá mức rõ ràng. 3 ngày trước Tỉnh Cửu đã tỉnh, Cảnh Nghiêu đều chạy tới. Nhưng Gia Hỏa đối với sư phụ cực kỳ kính cẩn, bị Trác Như Tuế đã cười nhạo vô số lần vì sao lại không xuất hiện. Cố Thanh đâu? Trác Như Tuế hỏi. Cảnh Nghiêu trầm mặc thời gian rất lâu, nói, sư phụ hắn đã đi. Không đợi đám người tiếp tục đặt câu hỏi, hắn đứng dậy, nói với Tỉnh Cửu, thúc tổ, đến ngày đó ta sẽ đi Thanh Sơn nhìn ngài. Ta lúc này vội vã về triều ca xử lý chính vụ. Nói xong câu đó, hắn liền rời khỏi Tam Thiên Viện. Nếu như là trước đây, mặc kệ là chính vụ quan trọng đến cỡ nào, Cảnh Nghiêu khẳng định đều sẽ vứt qua một bên. Bình Vịnh Giai cảm khái nói, xem ra chính vụ này thật là rất gấp a. Mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bình Vịnh Giai có chút không tự biết, nói, thế nào? Ngươi không thể bảo trì trạng thái tạm thời bị lãng quên sao? Trác Như Tuế ngược lại nhìn về phía Liễu Thập Tuế. Nói, ngươi đoán người đi cùng Cố Thanh là ai? Liễu Thập Tuế nghĩ nghĩ, nói, hẳn là Chân Đào, dù sao cũng là đạo lữ chính thức thành thân. Triệu Tịch Nguyệt lắc đầu, nghĩ thầm Thập Tuế mặc dù thông minh, đối với loại chuyện này lại không chút hiểu biết, vậy mà lại bị Trác Như Tuế lừa gạt. Trác Như Tuế cười to nói, thật là một kẻ ngốc. Nếu như là Chân Đào, hắn cần gì phải đi? Cảnh Nghiêu vừa rồi sắc mặt làm sao lại khó coi như vậy? Cố Thanh cùng Thái Hậu Tư Tình không ít người đều biết. Nơi này nói không bao gồm những thái giám cùng cung nữ, trong hoàng cung thông qua dấu vết để lại phát hiện ra chân tướng. Ngày đó Cố Thanh vì đánh thức Tỉnh Cửu đang ngủ say, trực tiếp tại Tam Thiên Viện thừa nhận chuyện này, Triệu Tịch Nguyệt đám người đều nghe rất rõ ràng. Bình Vịnh Giai khi đó tại Thanh Sơn, hôm nay là lần đầu tiên nghe được chuyện này, không khỏi khiếp sợ không cách nào nói thành lời. Sư huynh cũng không chào một tiếng, cứ như thế mà đi ư. Chuyện này thật rất quá đáng. Nguyên Khúc nhìn Tỉnh Cửu tại trên ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần một chút. Nói, chức trưởng môn làm sao bây giờ? Trác Như Tuế cười không nói, cực kỳ đắc ý, ai cũng biết Cố Thanh là trưởng môn đời tiếp theo mà Tỉnh Cửu lựa chọn cho Thanh Sơn Tông. Hiện tại hắn vì chuyện nam nữ mà bỏ trốn, chẳng lẽ không sợ Tỉnh Cửu thương tâm hay sao? Trên đại dương bao la xanh thẳm không có một chút bọt nước, an tĩnh làm người ta sợ hãi. Một chiếc bảo thuyền từ đằng xa đi tới, đem mặt biển cắt ra, tạo thành một đạo vết tích trong suốt như thủy tinh. Thanh âm trầm thấp của tinh thạch lô cũng không khó nghe, ngược lại có chút êm tai, đưa tới mấy con chim biển. Chiếc bảo thuyền này nhìn qua đã biết bất phàm, cho dù không có thủy thủ, cũng có thể tự nhiên di chuyển, tốc độ lại nhanh vô cùng. Cố Thanh cùng Hồ Thái Hậu đứng tại mũi thuyền, gió biển phất động tóc cùng vạt áo của bọn hắn. Hồ Thái Hậu dựa sát vào trong ngực hắn, có chút bất an thấp giọng hỏi, chân nhân sẽ không tức giận chứ? Nếu như Tỉnh Cửu thật sự tức giận, bọn hắn coi như chạy trốn tới dị đại lục cũng sẽ bị bắt trở về. Sư phụ, sẽ hy vọng ta làm như vậy à? Cố Thanh nghĩ đến năm đó trong triều ca thành đối thoại cùng sư phụ, mỉm cười nói, đương nhiên, coi như hắn không hy vọng ta làm như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy. Chuyện này cùng thiên phú không đủ, phi thăng vô vọng, chỉ có thể cầu nhân sinh không hối tiếc không có bất cứ quan hệ nào. Kiếp này của hắn gò bó theo khuôn phép, duy nhất một lần khác biệt, chính là nghe theo ý kiến của Liễu Thập Tuế từ Lưỡng Vong Phong dọn đi Thần Mạt Phong làm một khách nhân. Ngay vào lúc này, Chân Đào từ trong khoang thuyền đi ra. Trong tay bưng bản nho tím, nhìn nước biển xanh lam dưới ánh mặt trời, hỏi, còn bao lâu nữa? Hồ Thái Hậu đứng thẳng người, tiếp nhận bản nho tím kia bắt đầu tỉ mỉ bóc vỏ. Cố Thanh nói, ta cũng không biết, sư phụ lão nhân gia ở bên kia có người bằng hữu, chúng ta có thể đi hỏi một chút. Chân Đào nghe tinh lô truyền đến thanh âm êm tai, nghĩ đến đêm qua tại Bồng Lai Thần Đảo phát sinh sự tình, không khỏi vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, nói, chúng ta cũng không phải không có tiền, vì sao phải trộm thuyền này? Cố Thanh nói, đây cũng không phải là trộm. Hồ Thái Hậu nghiêng qua hắn một chút, chế giễu nói, chẳng lẽ là mượn, là đoạt. Cố Thanh vừa cười vừa nói, đây là truyền thống của Thanh Sơn Tông chúng ta, kỳ thật đừng thấy bảo thuyền vương tức giận như vậy, kỳ thật trong lòng cao hứng lợi hại, bởi vì Thanh Sơn đoạt một chiếc thuyền sẽ thiếu hắn một phần ân tình, tương lai sẽ có một ngày phải trả, nếu như chúng ta thật muốn dùng tiền mua, chỉ sợ hắn còn sẽ có chút lo lắng. Mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người Tỉnh Cửu, lo lắng hắn bởi vì Cố Thanh rời đi mà tức giận. Đệ tử cũng chính là một đoạn nhân quả, các ngươi đều là nhân quả của ta một kiếp này, chỉ bất quá có chút là từ kiếp trước bắt đầu. Tỉnh Cửu mở to mắt, nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói, trước kia từng nói, trước khi phi thăng ta đi Triều Ca thành một chuyến, thấy được một vị thai phụ bụng bầu lại tranh cãi muốn ăn lẩu, ta nhìn một chút đã thấy được ngươi trong bụng của nàng. Sau đó hắn nhìn nói với Liễu Thập Tuế, sau đó ta tại đi động phủ kia tĩnh tu mấy năm, vì phi thăng mà chuẩn bị, ngươi có một lần tinh nghịch, bò vào con sông kia, suýt nữa chết đi, để ta gặp được. Thanh Nhi tại đầu cành nghe, trong mắt tràn đầy không tin, nghĩ thầm cứ như vậy tùy tiện gặp hai cái trời sinh đạo chủng. Bạch Nhận lưu lại cho Trung Châu phái mấy đạo tiên lục, ta vì Thanh Sơn lưu lại chính là các ngươi hai cái trời sinh đạo chủng. Tỉnh Cửu nói, sau khi phi thăng mới phát hiện, bên ngoài tiên khí rất nhiều, làm mấy đạo tiên lục cũng rất đơn giản, chỉ là không kịp. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến hai tấm bồ đoàn trong động phủ, hỏi, trước khi phi thăng mấy năm cuối cùng ngươi không ở Thần Mạt Phong, một mực tại trong động phủ kia ư? Cùng ai cùng một chỗ? Tỉnh Cửu chỉ vào đạo thân ảnh trên cầu, nói, đã chuẩn bị cùng hắn phi thăng, đó đương nhiên là cùng với hắn cùng một chỗ. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đám người thuận theo ngón tay của hắn nhìn, về phía trên cầu, thấy được Bình Vịnh Giai. Từ Đại Nguyên Thành trở lại Tam Thiên Viện, Bình Vịnh Giai liền một mực ngồi tại trên cầu, cùng tất cả mọi người cách một khoảng cách. Hắn ôm đầu gối, ở nơi đó đón gió nhìn xa xa, tỏ vẻ cô độc, thẳng đến nói đến chuyện Cố Thanh bỏ trốn, nhịn không được nói một câu nói, lại bị Trác Như Tuế dạy dỗ một trận. Về sau hắn càng thêm tự bế, chẳng hề nói một câu, đám người phẳng phất đều quên lãng sự tồn tại của hắn. Gọi là tự bế cùng bị lãng quên, kỳ thật mọi người đều biết nguyên nhân. Bình Vịnh Giai chính là vạn vật nhất kiếm kiếm linh, năm đó Cảnh Dương chân nhân chuyển sinh thành kiếm, vậy hắn đi nơi nào? Các ngươi đoán mò cái gì? Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế không nghe được Tỉnh Cửu nói câu nói kia, Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc nghe lại không thể nào tin được. Tựa như Bình Vịnh Giai nói như vậy, bọn hắn đều cảm thấy Tỉnh Cửu hẳn là người như vậy, vì sống sót có thể không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt sẽ không bị đạo đức hay tình cảm ảnh hưởng. Cho đến lúc này, Tỉnh Cửu nói tới đoạn chuyện cũ kia, bọn hắn mới dần biết được chân tướng. Khắp trời tinh thần chiếu vào nước chảy dưới cầu nhỏ, Tam Thiên Viện vô cùng an tĩnh, Tỉnh Cửu thanh âm còn đang vang vọng trên dòng nước. Hơn 100 năm trước, thời điểm Cảnh Dương chân nhân phi thăng chuẩn bị mang theo vạn vật nhất kiếm, tựa như Thái Bình chân nhân hứa hẹn sẽ mang theo Âm Phượng cùng thi cầu. Hắn muốn dẫn theo Bất Nhị kiếm, Phất Tư kiếm rời đi rất đơn giản, bởi vì bọn chúng tầng giai tuy cao, lại không có linh thức. Hắn muốn dẫn vạn vật nhất kiếm rời đi, lại nhất định phải để vạn vật nhất kiếm cũng tiến vào cảnh giới đủ để phi thăng, bởi vì nó là kiếm yêu đang sống. Cho nên gian động phủ kia mới có hai tấm bồ đoàn. Nghĩ đến hình ảnh Cảnh Dương cùng vạn vật ngồi xuống trên bồ đoàn, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế tâm tình có chút phức tạp, lại có chút mê mẩn. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, vậy vì sao về sau cũng chỉ có một mình ngươi đi? Tỉnh Cửu nhìn Bình Vịnh Giai trên cầu nói, bởi vì rất nhanh chúng ta liền phát hiện, hắn không cách nào phi thăng, thế là ta không thể làm gì khác đành phải một mình rời đi. Liễu Thập Tuế không hiểu hỏi, nếu vạn vật nhất cùng Thanh Thiên giám đồng dạng đều là thiên bảo chân linh, đó chính là sinh mà tàng thiên hạ, vì sao còn không thể phi thăng? Tỉnh Cửu nói, Thanh Nhi là tàng thiên hạ, nàng cũng không thể nào rời đi, Tuyết Cơ cũng là tàng thiên hạ, trước kia đồng dạng không cách nào rời đi, bọn hắn cùng người tu hành nhân tộc cuối cùng vẫn có khác biệt. Nghe được những lời này của Tỉnh Cửu, Bình Vịnh Giai mơ hồ lại nghĩ tới một chút hình ảnh, nhìn qua dãy núi xa xôi, nói, cho nên ngươi một mực giúp ta nghĩ biện pháp. Không sai, ta dùng thời gian mấy năm để ngươi rời khỏi thanh kiếm kia, ngươi giống như đã mất đi tất cả ký ức, biến trở về con hầu tử nghịch ngợm cứ như vậy mà chạy. Tỉnh Cửu nói, ta lúc ấy đã đến thời khắc mấu chốt để phi thăng, đành phải rời đi trước, về sau tại Thanh Sơn cùng ngươi gặp lại không cách nào xác định ngươi chính là ngươi. Muốn để vạn vật nhất đạt được chân chính tự do, liền muốn để nó rời khỏi bản thể hoặc là nói trói buộc. Chuyện này nghe rất huyền diệu, kỳ thật rất đơn giản, mà đã từng xảy ra hai lần. Tỉnh Cửu trợ giúp Thanh Nhi rời khỏi Thanh Thiên Giám, trợ giúp Tuyết Cơ rời khỏi phiến đại lục này, đều là đạo lý giống nhau. Bình Vịnh Giai có chút bất an hỏi, vậy ta còn có thể gọi ngươi là sư phụ sao? Tỉnh Cửu nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, huống chi kiếp trước ngươi cũng là do ta dẫn dắt ngươi vào cánh cửa tu hành. Bình Vịnh Giai nghe được đáp án này nhẹ nhàng thở ra, từ trên cầu chạy xuống tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Thanh Nhi nói, ngươi phi thăng thất bại, bị Bạch Nhận đánh lén, liền dùng lôi hồn mộc chuyển sinh thành kiếm. Thật đúng là may mắn. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế trong vô thức nhìn về phía Tỉnh Cửu, nghĩ thầm đây thực là may mắn sao? Từ sau khi ở tòa động phủ kia trở về, thái độ của bọn hắn đối với Tỉnh Cửu có chút biến hóa rất vi diệu, bên cạnh kính yêu thêm rất nhiều đồng tình. Tình Cửu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Triệu Tịch Nguyệt một chút. Triệu Tịch Nguyệt đem những lời Nam Vong nói trong động phủ thuật lại một lần. Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc, Bình Vịnh Giai cũng minh bạch ý tứ này, ánh mắt nhìn về phía Tình Cửu cũng nhiều rất nhiều đồng tình. Không có bất kỳ cảm giác nào cả, không cách nào trải nghiệm những mỹ hảo kia, giống người chết sống lại đồng dạng trên thế gian hành tẩu, đây thật là thống khổ cực hạn nhất. Tình Cửu trầm mặc một lát, nói, còn tốt. Triệu Tịch Nguyệt nhìn vào mắt hắn, nói, không tốt. Dù là đạo tâm như thế nào sâu tĩnh, ý chí như thế nào kiên cường, như thế mà sống tất nhiên sống rất khổ. Mấy trăm năm phần lớn thời gian đều đang ngủ say, thần hồn tại bên trong thanh thiên giám có thể cảm giác thật còn tốt, mà lại luôn có thể từ nơi khác cảm thụ một chút. Tình Cửu đi đến trên cầu, nhìn về phía thế giới dưới trời sao. Trong thế giới này có phong hoa tuyết nguyệt, có vật đổi sao rời, có nước biển dao động. Những thứ kia cũng là có thể nhìn thấy, đồng thời cảm nhận được. Đúng vậy, hắn không thích ăn lẩu. Vô luận là canh xương hay là canh mỡ bò với hắn, mà nói đều không có gì khác nhau, thả nhiều quả ớt cùng hoa tiêu đều như thế. Hắc Mao Đỗ cùng Thiên Tầng Đỗ cảm giác lại có thể có gì khác biệt đâu. Thịt bò ở khu vực khác nhau cảm giác lại có thể có cái gì khác biệt đâu. Nhạc Lãng Quận Sinh Hào cùng Đông Dịch Đạo Hàn Thủy Hào lại có cái gì khác biệt đâu. Nhưng hắn thích nhìn người ăn lẩu, nhìn Triệu Tịch Nguyệt nhã nhặn cũng không ngừng ăn thịt, nhìn Trác Như Tuế cùng Nguyên Khúc đoạt thịt, nhìn Liễu Thập Tuế cùng Cố Thanh cắt thịt. Tựa như hắn cũng không thích uống trà. Mặc kệ Tiểu Nhã hay Mao Tiêm hoặc là Huyết Bảo hắn đều phẩm không ra, nhưng hắn thích xuyên qua nhiệt khí trong chén trà đi xem thế giới này, thích nghe nước trà trong ấm nhẹ giọng ca hát, thích xem Cố Thanh ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào lửa trong tiểu lô. Đồng dạng, hắn cũng không thích uống rượu, loại lục sắc tửu dịch có thể cho Thái Bình chân nhân cùng Huyền Âm lão tổ mang đến một chút cảm giác, với hắn mà nói thật tựa như là nước. Duy nhất chính là tại nham thạch bên dưới lãnh sơn, hắn ngâm ở bên trong, làn da có thể cảm thấy cảm giác nóng bỏng cực nhỏ, quả thật có chút dễ chịu. Đạo lý kia đại khái cùng người khác uống rượu, ăn ớt không sai biệt lắm. Đúng vậy, những thứ kia hắn đều không thích, hắn đều không để ý. Hẳn là như vậy đi. Chỉ là thời điểm khổ sở sẽ không khóc. Dù là nắng sớm như thế nào chướng mắt, cũng sẽ không khóc. Chuyện này có chút phiền. Nghĩ đến nơi này, Tình Cửu sinh ra một nụ cười tự diễu. Chuyện này liền đến nơi này. Hắn quay người nói với các đệ tử. Tam Thiên Viện rất yên tĩnh. Các đệ tử nhìn thân ảnh của hắn trên cầu, đột nhiên cảm giác được hắn rất cô đơn. Rất nhiều năm trước tại Triều Ca Thành Mai Hội, khi tiếng đàn của Liên Tam Nguyệt vang lên, Triệu Tịch Nguyệt nhìn mặt hắn cũng từng sinh ra cảm thụ tương tự. Vạn vật tương hỗ là nhân quả, các ngươi là nhân quả của ta, ta cũng là nhân quả của các ngươi. Tỉnh Cửu nói, ta sẽ ảnh hưởng đến các ngươi cũng sẽ ảnh hưởng ta là một bộ phận trong sinh mệnh của các ngươi cũng là một bộ phận của ta, bao quát Cố Thanh. Hắn đi trên biển, thỏa mãn mình, cũng chính là hoàn thiện ta làm sao lại không cao hứng. Bình Vịnh Giai nói, đúng vậy, ta có thể cảm nhận được sư phụ ngươi hiện tại thật sự rất cao hứng. Tình Cửu nói với hắn, về Thanh Sơn đi. Bình Vịnh Giai giật mình, nghĩ thầm mình lại phạm vào sai lầm gì. Trác Như Tuế thở dài, nghĩ thầm bị người ta cảm giác mình sướng vui giận buồn các loại, thậm chí có thể bị đối phương khống chế, đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Ngươi lúc này không tiếp tục giả vờ tự bế, nhất định phải mở miệng nói chuyện, đây không phải là để trưởng môn chân nhân không được tự nhiên ư. Vậy hắn làm sao lại để ngươi tự tại? Bình Vịnh Giai chạy bộ rời đi, giống trận gió đồng dạng lật lên trong ao sen vô số lá xanh, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, đã biến mất ở trong bóng đêm, hướng Thanh Sơn mà đi. Sau khi hắn rời đi, vị vô ân môn trưởng môn trẻ tuổi kia được đưa vào Tam Thiên Viện. Bành Lang có chút khẩn trương, cũng có chút không có ý tứ, bởi vì ở đây đều là Thanh Sơn đệ tử. Chỉ có hắn là một ngoại nhân. Tình Cửu ra hiệu hắn theo mình đi vào thiền thất, đóng cửa lại. Triệu Tịch Nguyệt cùng Trác Như Tuế liếc nhau, lại nhìn Liễu Thập Tuế. Bọn hắn là trời sinh đạo chủng, tại Thanh Sơn Tông thậm chí toàn bộ tu hành giới đều là người thiên phú cao nhất. Thẳng đến thế gian bỗng nhiên xuất hiện một cái Bành Lang. Bành Lang cái tên này rất bình thường phổ thông, nhìn cũng rất bình thường phổ thông, lại chỉ dùng hơn trăm năm thời gian đã phá cảnh thông thiên. Hơn nữa còn không phải phổ thông thông thiên cảnh giới. Là thông thiên cường giả có thể một kiếm giết chết Tiêu Hoàng đế, có thể ngăn trở một kiếm của Tây Lai. Chuyện này thật không có đạo lý. Tình Cửu lúc này tại cùng hắn nói cái gì? Chẳng lẽ lại là nhân quả gì? Thần Mặt Phong đệ tử tự mình đánh giá đối với Tình Cửu có một cái rất nổi danh đó, chính là nói chuyện phiếm không nhiều. Hắn thật rất ít, cho nên khi cửa thiền thất thời gian rất lâu đều không mở ra về sau, Triệu Tịch Nguyệt đám người cảm thấy có chút kỳ quái, sinh ra rất nhiều suy đoán. Chẳng lẽ hắn muốn đem vị vô ân môn trưởng môn trẻ tuổi kia lừa gạt thành người của Thanh Sơn ư? Liễu Thập Tuế đột nhiên cảm giác được công tử để cho mình đi cùng Tây Lai học kiếm, chính là vì đem Bành Lang thu vào môn hạ của mình. Không thể nào. vị kia dù sao cũng là trưởng môn. Hắn nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt thấp giọng hỏi. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngẫm lại thiền tử. Liễu Thập Tuế cùng mấy người còn lại bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó thiền tử từng tại Thần Mạt Phong vấn đạo Cảnh Dương chân nhân trăm ngày, từ đó về sau tu hành giới cho rằng Cảnh Dương chân nhân cùng thiền tử có tình nghĩa bán sư, quả thành tự cùng Thanh Sơn Tông quan hệ phổ thông, chỉ đối với Thần Mạt Phong nhìn với con mắt khác chính là nguyên nhân từ phương diện này. Chẳng lẽ lần này cũng muốn trò chuyện 100 ngày? Trác Như Tuế ngáp một cái, nói, vậy chúng ta muốn đi ngủ trước hay không? Tinh thần đầy trời cũng đầy hồ, ban đêm là như thế yên tĩnh, thiền phòng không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, chính là thời khắc thật tốt để ngủ một giấc. Nói là nói như vậy, làm sao có thể có người rời đi, cứ như vậy theo thời gian trôi qua, tinh quang dần nhạt, mặt trời mới mọc tại phương đông ẩn ẩn lộ diện, cùng với một tiếng cọt kẹt, cửa thiền thất bị đẩy ra, Bành Lang đi ra. Nguyên Khúc biết sư phụ cùng Trác Như Tuế đám người không tiện hỏi cái gì, chủ động tiến ra đón, thi lễ một cái, mỉm cười nghe ngóng Tỉnh Cửu cùng hắn nói gì. Bành Lang một mặt cảm kích nói, chân nhân chỉ điểm ta rất nhiều về kiếm đạo, đồng ý ta ngày sau đi kiếm phong của quý phái chọn một thanh kiếm. Đám người nghĩ thầm quả là thế, Tỉnh Cửu nếu đi làm buôn bán, cũng tất nhiên là nhân vật đệ nhất thế gian. Bành Lang nghĩ đến đối thoại cuối cùng, có chút mờ mịt nói, chân nhân nói danh tự này của ta có chút vấn đề, lại không thể đổi, không biết là ý tứ gì. Lời này quả thật có chút khó hiểu, Triệu Tịch Nguyệt đám người cũng không hiểu được. Bành Lang vừa mới rời đi, một chiếc kiệu nhỏ màn xanh tại trong nắng sớm rơi xuống. Gió sớm kéo theo màn xanh hơi phiêu, A Phiêu bay ra, hiếu kỳ hỏi, vừa rồi đi là ai, Quảng Nguyên sư thúc thế mà tự mình đưa tiễn. Nói đến bối phận loại chuyện này, hiện tại Thanh Sơn Tông chính là loạn nhất, kẻ cầm đầu đương nhiên chính là Tỉnh Cửu, dù từ kiếp nào đánh giá đều như thế. Nghe được lời của A Phiêu, Trác Như Tuế lần nữa nhớ tới Vô Ân môn trưởng môn kia, cảm thấy thật là không có ý tứ. Hắn quay người đi tới trước cô phần, chuẩn bị đánh bộ quyền hồi phục một chút tinh thần. Nguyên Khúc giải thích thân phận Bành Lang vài câu, A Phiêu có chút giật mình, rất nhanh không suy nghĩ thêm nữa, đối với thiền thất cao hứng hô, tiên sinh ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy. Nàng hướng thiền phòng phóng đi, lại đụng vào trên người một người, giống lá cây bay lên. Làm gì thế? Nàng đem như mái tóc đen như lá cắt ngang rồi, có chút căm tức hô một tiếng. Sau đó phát hiện ngăn lại đường đi chính là Triệu Tịch Nguyệt, tranh thủ thời gian im tiếng, không dám tiếp tục phàn nàn cái gì. Triệu Tịch Nguyệt nói, hắn có một số việc cần làm, đợi lát nữa. Nắng sớm chiếu vào cầu nhỏ nước chảy, cũng chiếu vào bình hồ hoa thụ, chiếu vào thiền thất. Tỉnh Cửu đưa tay ngưng một chút nước từ trong không khí, dùng kiếm hỏa làm nóng, làm ướt khăn mặt trong tay, đi đến trước giường bắt đầu lau mặt cho Bạch Tảo. Khăn mặt ấm áp chậm chạp di động trên gương mặt thanh lệ có chút tái nhợt kia. Lau đi không nhiều cho bụi cùng vài tia thiên tàm ti không thể hoàn toàn hóa đi. Trăm năm trước thời điểm bị nhốt ở cánh đồng tuyết, hắn không làm loại chuyện này, bởi vì khi đó nàng tại bên trong thiên tàm kén, đương nhiên cũng là hắn cảm thấy làm loại chuyện này không có ý nghĩa gì. Ý nghĩa cần được giao phó, cảm giác nghi thức chính là chuyện như vậy, tỉ như trước khi làm đại sự sẽ ăn bữa lẩu, tỉ như trước khi ly biệt sẽ làm những gì. Hắn tỉ mỉ lau cổ cho Bạch Tảo, thêm cả hai tay, làm xong những chuyện này liền đứng dậy, đi ra thiền thất. Nắng sớm rơi vào bên trên hành lang, chiếu sàn nhà gỗ lập lòe tỏa sáng, tựa như lúc Liên Tam Nguyệt rời đi. Hắn đứng tại bên trong nắng sớm, không biết đang suy nghĩ gì, an tĩnh thời gian rất lâu. Các ngươi đều về Thần Mạt Phong chờ ta. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Hắn nhìn nói với A Phiêu, ngươi cũng đi, không cần vội vã về hạ giới. A Phiêu biết sẽ có đại sự phát sinh, mà lại mơ hồ đoán được đại sự ra sao, khuôn mặt nhỏ trở nên có chút tái nhợt, trong ánh sáng không chút nào che giấu ý tứ không nỡ. Mấy chục đạo kiếm quang chiếu sáng lãnh sơn. Những kiếm quang kia cũng không đại biểu có rất nhiều phi kiếm. Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt rơi trên mặt đất, tay áo tỏa ra kiếm quang dần dần biến mất. Hoang nguyên cũng không hoang vu, mọc lên rất nhiều bụi cây cùng cỏ dại màu xanh, bị những kiếm quang thoáng qua liền biến mất chiếu sáng, tại ngắn ngủi sinh mệnh bên trong rốt cục nghênh đón một lần cao quang. Tại trước người bọn họ có một đạo khe hở cực lớn, vươn hướng phương xa bình nguyên nào đó, nơi đó đã từng là Liệt Dương Hạp. Khe hở sườn núi cũng mọc lên rất nhiều cỏ dại, đây là bởi vì lòng đất hỏa mạch dần dần tan biến, dòng nham thạch mất không ít duyên cớ, càng nhiều hơn chính là lực lượng của thời gian. Liễu Tử đã đi hơn 100 năm. Tỉnh Cửu nghĩ đến việc này, y nguyên không cao hứng, không muốn ở chỗ này dừng lại thêm, mang theo Triệu Tịch Nguyệt hướng chỗ sâu trong khe hở bay đi. Một đường trải qua vô số đường đi chật hẹp mà sâu thăm thẳm, tổn hại nghiêm trọng cổ chiến trường, uốn lượn lại bình tĩnh nham thạch, bọn hắn đi tới chỗ sâu nhất dưới đáy tụ hồn cốc. Trung Châu phái thiết lập cấm chế tại nơi này đã bị Bạch Chân Nhân giải trừ, bức tường trong suốt kia đã biến mất không còn tăm tích, nham tương không có tiếp tục hướng trong vực sâu rơi xuống, bởi vì có vị thư sinh ở nơi đó không ngừng bận rộn, bởi vì tòa đại Phật kia ở phía dưới cản trở. Bố Thu Tiêu áo vải đều là chỗ thủng, còn có vết tích bị nham tương đốt cháy khét. Hắn tại không trung cầm một nhánh bút lông càng không ngừng viết phù, thần sắc chuyên chú đến cực điểm, đúng là không có phát hiện Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đến. Vô số đạo văn tự mang theo đặc thù mùi vị từ bút pháp sinh ra, rơi vào dòng sông, để nham tương dần dần ngưng kết. Thần kỳ là, những nham tương ngưng kết không hề giống nham thạch bóng loáng, mặt ngoài có phù văn cực sâu, phảng phất dùng đao khắc ra, nhìn xa xa tựa như giấy viết đầy chữ. Nhánh bút kia không phải quản thành bút, nhưng ở trong tay thánh nhân, tùy ý vung lên cũng có thể sinh hoa. Tốt một thiên thiên địa đại phú. Tình Cửu nhìn màn hình ảnh này, mang theo thưởng thức ý vị nói. Bố Thu Tiêu nghe thanh âm của hắn, có chút ngoài ý muốn, quay người nhìn xem hắn mỉm cười nói, chân nhân muốn đi rồi. Đây là chuyên đến cùng chúng ta cáo biệt. Trước khi đi muốn biết đáp án hai vấn đề. Tỉnh Cửu hỏi, vấn đề cùng ngươi có liên quan là, người kia đến tột cùng là ngươi hay là lão sư của ngươi? Bố Thu Tiêu nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt bên cạnh hắn. Tỉnh Cửu nói, nàng biết. Bố Thu Tiêu thanh âm hơi nhạt nói, chân nhân đã đáp ứng ta, không nói cho bất luận kẻ nào. Tỉnh Cửu nói, ta sau khi đi, Thanh Sơn cũng nên có người biết bí mật này, không làm sao ngăn được ngươi. Rõ ràng là tính toán cực vô sỉ, lại bị nói quang minh chính đại như thế, bố Thu Tiêu cũng là phục. Nhưng đương nhiên sẽ không nói cho Tỉnh Cửu đáp án. Ta sẽ không nói. Hắn nghiêm túc nói. Tỉnh Cửu đối với Triệu Tịch Nguyệt giao phó nói, cha ruột của Hà Chiêm là lão sư của bố trai chủ. Triệu Tịch Nguyệt gật đầu nói, ta sẽ nhớ kỹ. Ngay lúc này, trong vực sâu truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu không thiếu sót, như cổ trung, vấn đề ta cũng nghe thấy làm sao bây giờ. Tỉnh Cửu nói, chân Phật không nói gì, hắn hẳn là tin được ngươi. Thánh nhân cũng có tính tình, bố Thu Tiêu không muốn nghe Tỉnh Cửu nói lung tung nữa. Hỏi, vấn đề thứ hai là cái gì? Tình Cửu bay đến phía trước sông Nham Tương, nhìn về phía trong vực sâu. Những ngày qua có vô số Nham Tương hướng về vực sâu rơi xuống, lúc này đều đã ngưng kết, nhìn tựa như là một đầu thang trời kết nối minh giới cùng nhân gian. Tại cuối thang trời có thể nhìn thấy hai vai cực kỳ rộng lớn, vững như đại địa. Hắn hỏi, Tam Nguyệt từng nói cố sự ngươi ra đời, là thật sao? Vực sâu bên kia thời gian rất lâu đều không có âm thanh vang lên. Tào Viên tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này. Tình Cửu lặng lặng nhìn vực sâu. Mặc kệ vực sâu có nhìn hắn hay không, có đáp lại hay không. Không biết bao lâu trôi qua, Tào Viên thanh âm rốt cục vang lên lần nữa, vì sao muốn hỏi cái này. Tình Cửu nói, ngày đó ta muốn nói một chút chuyện xưa của ngươi, cho nên muốn xác nhận thật giả trước. Cái cố sự kia là Liên Tam Nguyệt giảng cho hắn nghe, nàng chắc chắn sẽ không nói dối với hắn. Nhưng Lâm, vào trong luyến ái tiểu nam sinh có thể thay mình nói khoác ra một cái truyền kỳ lai lịch, hay không, hắn không cách nào cam đoan. Cho nên chuyên đến Lãnh Sơn ngọn nguồn hỏi Tào Viên một tiếng. Là thật. Tào Viên thanh âm lại biến mất thời gian rất lâu mới vang lên lần nữa. Lúc ngươi đi, ta đến tiễn ngươi. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt từ sông Nham Tương hạ du đi tới Thượng Du. Nóng bỏng Nham Tương ở giữa Nham Thạch chậm rãi chảy xuôi, mặt ngoài phủ một lớp bụi, cũng không như thế nào sáng tỏ. Bởi vì có không ít Nham Tương tiến vào minh giới, mặt sông so năm đó muốn thấp chút, lộ ra càng nhiều dốc thoải, nghĩ đến nằm trên đó sẽ thoải mái hơn. Tình Cửu cởi áo trắng đưa cho Triệu Tịch Nguyệt, đi vào trong sông. Triệu Tịch Nguyệt đem áo trắng rất tùy tiện khoác lên trên cánh tay, nhìn bóng lưng hắn hỏi, hắn một mực tại minh giới không chịu đi lên, vì sao muốn đến tiễn ngươi? Tình Cửu đi đến sông Nham Tương, phá vỡ Nham Tương mặt ngoài, mang ra quang mang sáng tỏ đến cực điểm. Đại khái là không muốn ta nói bậy. Hắn đem thân thể đều chìm vào bên trong Nham Tương, chỉ lộ ra mặt, nhắm mắt lại, dáng vẻ phảng phất rất hưởng thụ. Triệu Tịch Nguyệt không biết cái cố sự kia. Cho nên không hiểu vì sao Đao Thánh sẽ khẩn trương như thế, đi đến bờ sông ngồi xuống, tò mò nhìn về phía mặt hắn. Thấy không? Ta có thể cảm thụ, cho nên không cần đồng tình ta. Tình Cửu nhắm mắt lại nói. Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Thư thái như vậy sao? Rất thoải mái, ngươi có muốn thử một chút hay không? Kế đoạn thời gian Liễu Từ rời đi về sau, Tình Cửu lần nữa trở nên nói nhiều. Nhược điểm trong tâm tình của hắn chính là hai chữ rời đi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn mặt ngoài Nham Tương bị hắn phá vỡ lóe ra hỏa hoa, lắc đầu, nói, thân thể của ta không chịu nổi. Tình Cửu mở to mắt, nhìn nàng nói, không nên quên ngươi là hậu thiên vô hình kiếm thể. Triệu Tịch Nguyệt minh bạch ý tứ của hắn, con mắt trở nên sáng lên, có chút kích động. Tình Cửu nói, tới đi. Triệu Tịch Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi một cái, đem áo trắng của hắn phóng tới bên trên sườn núi, cởi xuống quần áo của mình, đem phất tư kiếm cắt thành hai đoạn gác qua phía trên. Lại nghĩ nghĩ, đem dây cột tóc bím tóc nhỏ cởi xuống, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhón chân lên, hướng về sông Nham Tương nóng bỏng vô cùng với tới. Mũi chân trong nháy mắt tại sắp tiếp xúc đến Nham Tương sinh ra một đạo kiếm ý, sau đó như gió lượn lờ mà lên, Tại mặt ngoài thân thể của nàng hình thành một đạo bình chướng cực mỏng. Nham tương bị dẫm phá, không có phát ra âm thanh nước chảy ào ào, càng giống là một cước bước vào trong bùn. Nàng thích ứng loại xúc cảm này cùng cảm giác nóng rực hơi đau một chút, chậm rãi hướng về bên trong nham tương đi vòng quanh, học tỉnh cừu đồng dạng nằm xuống. Sau đó phát sinh một cái vấn đề không tưởng tượng được. Thân thể của nàng không giống tỉnh cửu như vậy nặng nề chặt chẽ, bên trong nham tương chậm rãi nổi lên. Nham tương sáng tỏ mà nóng bỏng, từ bên trên đường cong trên người nàng trượt xuống, nổi lên hơn 10 đóa hỏa hoa, hình ảnh nhìn cực đẹp. Tỉnh cửu nhìn xem hình ảnh này, trong mắt toát ra thưởng thức thần sắc. Nếu như là nữ tử khác, cho dù là Nam Vong cùng Bạch Tảo, lúc này cũng sẽ sinh ra một chút ý xấu hổ. Triệu Tịch Nguyệt lại không thèm để ý chút nào, duỗi ra ngón tay chấm chút nham tương thoa lên người, tựa như tiểu cô nương ham chơi. Chỉ là không cách nào hoàn toàn ngâm mình ở bên trong nham tương, không khỏi có chút tiếc nuối. Tỉnh cửu lấy ra thanh thiên giám đưa cho nàng. Nàng đem thanh thiên giám ôm vào trong ngực, chậm rãi hướng về nham tương lặn xuống, cảm thụ được đâu đâu cũng có cảm giác áp bách cùng cảm giác nóng rực, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Dòng sông chậm chạp chảy xuôi, không có bất kỳ thanh âm, chính là những hòn đá bị nham tương mang đi, thời điểm chìm xuống cũng lặng yên vô tức. Hai người ngâm mình bên trong nham tương, nhắm mắt lại, thời gian rất lâu đều không nói gì. Không biết qua bao lâu, Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nói, nếu như lúc này có thể có một ly rượu lạnh thật là tốt. Tỉnh cửu đưa tay ở trong hư không một chảo, cầm ra một chiếc hộp màu đen. Đây là hộp dùng để chứa minh hoàng chi tỷ, tại thế giới rét lạnh kia dừng lại rất nhiều năm, hàn lãnh đến cực điểm. Cho dù ở sông Nham Tương, cũng chỉ dùng trong thời gian rất ngắn, đã ngưng ra rất nhiều giọt nước, hợp thành cùng một chỗ. Triệu Tịch Nguyệt tiếp nhận hộp đen, đem hộp đưa đến bên môi, chậm rãi uống một hớp. Những thanh thủy ngưng ra tự nhiên không có hương vị, nhưng đi ngang qua lưỡi, trượt vào cổ họng cảm giác lại vô cùng mỹ diệu, phảng phất tiên cung ngọc dịch. Tỉnh cửu ý niệm khẽ động, gọi bên trên sườn núi hai đoạn kiếm gãy, trong mắt kiếm quang vừa hiện tức ẩn, nhắm ngay lỗ hổng, sau đó nắm thật chặt trong tay. Vô số đạo kiếm hỏa từ giữa kẽ tay phun ra ngoài, ngắn ngủi mấy chục tức, đã để chỗ kiếm gãy biến mềm, bắt đầu hòa tan. Dù sao cũng là phất tư kiếm, muốn một lần nữa chữa trị cần thời gian rất lâu. Tỉnh cửu nắm tay thu hồi bên trong nham tương, nhắm mắt lại, nói, ta nghỉ một lát. Kiếm hỏa còn tại giữa ngón tay của hắn dâng trào, kéo theo nham tương có chút rung động, nhìn xem tựa như là cháo sắp muốn sôi trào. Triệu Tịch Nguyệt nhìn mặt hắn, tâm tình cũng là như thế. Nàng biết thần hồn của hắn đi bên trong thanh thiên giám, nhất thời không hồi tỉnh tới. Mặt mày như vẽ, đẹp không thể nói. Nghĩ đến về sau rốt cuộc không nhìn thấy gương mặt này, nàng thật không nỡ, muốn làm gì đó. Thanh thiên giám đang là mùa thu. Đêm qua một cơn mưa thu, lá rụng không biết nhiều ít, hàn ý đột nhiên phát sinh, Sở Quốc Cố Đô đám người đều đổi áo váy dày. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay sáng sớm ánh bình minh đúng là hồng như vậy, sau đó bầu trời lại là lam như thế, ánh nắng trắng làm lòng người hoảng, toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên trở nên nóng lên, phảng phất về tới mùa hè, ngay cả những con ếch xanh tiêu thanh nặc tích nhiều ngày đều sống lại, bắt đầu lên tiếng ca hát. Toàn bộ đình viện đều là oác oác thanh âm, mặt nước bèo tấm đều tại có chút rung động. Ồn ào. Ngươi cũng không nói quản quản. Tranh thủ thời gian hô người đem đám ếch xanh đều bắt đi cho ta. Nấu canh. Thịt kho tàu. Lại như thế nhao nhao xuống dưới ta làm sao ngủ. Con cá chép màu đỏ kia phá vỡ bèo tấm, nổi đến mặt nước, môi cá tròn trịa khẽ trương khẽ hợp, như bắn tên phun ra vô số thô tục. Sở Quốc Cố Đô đám người đều biết, Trương lão thái gia mấy năm này có chút hồ đồ, sai người trong sân đào một cái hồ nước cực lớn, ở bên trong nuôi một đầu quái ngư. Cái gọi là quái ngư chính là yêu quái. Bởi vì rất nhiều người đều đã nghe qua con cá chép màu đỏ kia nói chuyện. Bởi vì duyên cớ này, trong Trương phủ căn bản không có người dám tới gần hồ nước, chỉ có lão thái gia mỗi ngày đều ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu. Trương lão thái gia run run rẩy rẩy trên băng ghế ngồi xuống, cầm quải trượng chỉ vào đầu cá chép nói, ngươi nói chuyện cùng ta ngược lại cũng thôi, mặc kệ đến ai ngươi đều phải cùng đối phương làm nhảm vài câu, đem người hù chết làm sao bây giờ. Hiện tại cũng nói ngươi là yêu quái, ta chết đi ngươi làm sao bây giờ. Ngươi không thể nhịn một chút. Đầu cá chép màu đỏ này tự nhiên chính là Trung Châu phái dự bị thần thú Hỏa Lý Đại Vương. Nó bị Bạch Chân Nhân dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn giết chết, lấy linh huyết hiến tế thông thiên sát trận. Chỉ bất quá vận khí vô cùng tốt, bị tỉnh cửu tìm được một sợi thần hồn, bỏ vào bên trong thanh thiên giám. Nghe Trương lão thái gia, Hỏa Lý rất tức tối, hô, có thể nhịn được nói chuyện ta vẫn là ta sao? Các ngươi nơi này lão thiên gia đã mù rồi, hôm qua là mùa thu, hôm nay là mùa hè. Chẳng lẽ ngày mai lại muốn tuyết rơi? Loạn như vậy đến sao có thể đi? Trương lão thái gia nghe nó đối lão thiên gia bất kính, thần sắc khẽ biến, hạ giọng cảnh cáo nói, cẩn thận miệng của ngươi, cẩn thận để lão nhân gia ông ta nghe được. Hỏa Lý quát lớn, mệnh ta do ta không do trời. coi như hắn tới. À, gió qua thanh thiên, thực sự có người tới. Tỉnh Cửu xuất hiện tại bên hồ nước. Hỏa Lý mang theo tiếng khóc nức nở hô, chân nhân ngài rốt cuộc đã đến. Ta rất nhớ ngươi a. Tỉnh Cửu không để ý tới nó. Hỏa Lý bơi tới bên hồ nước, dừng ở bên trong cái bóng của hắn, quẫy quẫy đuôi tỏ vẻ lấy lòng. Cảnh này khiến hắn nghĩ tới A Đại, tâm tình trở nên mềm mại hơn, nói với Hỏa Lý, nhìn thấy ngươi sống không tồi ở chỗ này, ta rất vui mừng. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Lão Thái gia, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi cũng sống được tốt hơn ta tưởng tượng. Tốc độ thời gian trôi qua giữa thanh thiên giám cùng ngoại giới càng ngày càng tiếp cận, đã qua rất nhiều năm, Trương Đại Công Tử lại còn chưa có chết. Hắn đắc ý nói, bệ hạ hồng phúc tề thiên, ban thưởng ta một tia là đủ rồi. Tỉnh Cửu xác nhận hắn đã tuổi già sức yếu, nhưng hẳn còn có thể sống thêm mấy năm, không nói gì nữa, nói với Hỏa Lý, có muốn trở về hay không? Nơi này nói trở về tự nhiên là Chiêu Thiên Đại Lục. Hỏa Lý có chút giật mình, chu miệng tròn, ủy khuất nói, ta hiện tại chính là một sợi u hồn, làm sao trở về? Trương Đại Công Tử biết được vị bằng hữu này có thể sống sót rời đi, rất kinh hỉ, nghe lời này khiển trách, bệ hạ đã để ngươi trở về, tự nhiên có phương pháp giải quyết. Hỏa Lý nghĩ đến chuyện Tỉnh Cửu đem thần hồn gửi đến Vạn Vật Nhất Kiếm kéo dài tính mạng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn để ta biến thành một con cá kiếm ư? Thế gian không thể nào tìm ra một thanh Vạn Vật Nhất Kiếm khác. Tỉnh Cửu nói, có người cho ta một viên Chu Tước Ngọc Đản, hắn vẫn muốn đem viên ngọc đản này ấp nở, trên thực tế không có hy vọng. Lao sao, thanh điểu từ không trung bay tới, đáp vào trên vai của hắn, hỏi, ngươi muốn cho con cá ngốc này ư? Hỏa Lý biết nàng là chủ nhân của thế giới này, vẫn không khống chế nổi cảm xúc, hô, ngươi mới là con chim ngốc. Nếu như Trác Như Tuế có mặt ở đây, khẳng định sẽ nói Trung Châu phái thần thú đều là kẻ ngốc thế này, khó trách hiện tại thảm đến như vậy. Tỉnh Cửu nói với Hỏa Lý, ngươi cùng Chu Tước thuộc tính tương cận, hẳn là có thể sống lại được. Hỏa Lý hỏi, vậy ta có biến thành một con quái vật hay không? Trương Lão Thái gia nhịn không được nói, ngươi hiện tại chính là quái vật. Không, ta cũng không muốn biến thành một con chim cá, hoặc là một con cá chim. Hỏa Lý lắc đầu liên tục, mang theo trận trận bọt nước. Ngươi xác định lưu tại nơi này. Phải biết đây không phải kế lâu dài, rất dễ xảy ra vấn đề. Tỉnh Cửu nói. Hỏa Lý nhìn về phía Trương Lão Thái gia mặt mũi tràn đầy lo lắng, miệng tròn phun ra mấy cái bong bóng rời khỏi mặt nước liền vỡ, thanh âm truyền ra. Ta ở chỗ này thật vui vẻ. Mặc dù chỉ là một sợi thần hồn, ân, về sau như thế nào mặc kệ đi, chờ ra hỏa này chết rồi nói tiếp. Trương Lão Thái gia nghe lời này, suýt nữa bị nước bọt làm nghẹn, ho hai tiếng, nói, trước khi ta chết, nhất định đem ngươi nướng mà ăn. Nói không chừng lại có thể sống thêm mấy chục năm. Đã như vậy, Tỉnh Cửu đương nhiên sẽ không để ý tới việc này nữa, cũng không muốn nghe hai gia hỏa so với Trác Như Tuế, Liễu Thập Tuế còn nhiều lời hơn nói chuyện, quay người tiến vào gian từ đường kia. Cây nhang bên trong từ đường đã thiêu đốt thời gian rất lâu. Đạo khói xanh kia cũng dừng lại thời gian rất lâu, không biết hắn đã làm chuyện gì, cứ như vậy rời đi. Có gì đó cổ quái sao? Hỏa Lý hiếu kỳ hỏi. Trương Lão Thái gia nói, ta làm sao hiểu được thái độ của thần tiên? Tỉnh Cửu bay hướng lên chỗ cao trên bầu trời, thanh điểu ở bên làm bạn. Hắn cảm thấy hình ảnh có chút quen mắt, không phải nghĩ đến năm đó vấn đạo đại hội đoạt đỉnh phá thiên, mà là nhớ tới hơn 100 năm trước tại Thanh Sơn phi thăng. Toàn bộ thế giới đang rời xa hắn. Nhưng lại lấy một loại phương thức khác tiến vào tầm mắt của hắn, để hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Triệu Quốc Hoàng cung quỷ ảnh dưới cây, trên biển những thuyền hải tặc kia cũng đã biến thành quỷ thuyền, Hàm Dương học cung cũng đang đầy nháo quỷ, toàn bộ thế giới quỷ ảnh âm trầm. Là ngươi giở trò quỷ? Hắn nhìn về phía Thanh Điểu hỏi. Thanh Điểu nói, ngươi nói cái quỷ gì thế? Tỉnh Cửu phát hiện nàng xác thực không biết những việc này, không nói gì nữa, trực tiếp cùng nàng cáo biệt, rời khỏi Thanh Thiên Giám. Hắn mở to mắt, nhìn thấy không phải vách đá khô ráo mà nhàm chán, là một gương mặt rất gần. Gương mặt kia nhìn rất đẹp, mặt mày như vẽ, đường nét lại như thanh kiếm sắp xuất ra, mang theo chút hàn ý. Hắn đương nhiên rất quen thuộc gương mặt này, nhưng không có nhìn ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể nhìn thấy chính mình trong con ngươi hắc bạch phân minh. Càng quan trọng hơn là, môi hắn cùng nàng đang dính chặt lấy nhau. Triệu Tịch Nguyệt ngồi xuống lại, ôm Thanh Thiên Giám nhìn hạ du dòng sông Nham Tương, ánh mắt yên tĩnh. Tựa như không có gì phát sinh cả. Tỉnh Cửu mang theo nghi vấn ân một tiếng. Triệu Tịch Nguyệt không quay người nhìn hắn, trực tiếp hỏi, ngươi không thích? Tỉnh Cửu nghĩ nghĩ, nói, lần sau không cần chờ ta ngủ. Triệu Tịch Nguyệt nói, như thế ta sẽ không có ý tứ, mà lại không có lần sau. Tỉnh Cửu nói, theo ý tứ của ngươi. Triệu Tịch Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước cùng hắn đi Thương Châu Thành, tại Trích Tinh Lâu nhìn thấy hình ảnh trong thanh lâu, lắc đầu nói, xác thực không có ý tứ. Trương Lão Thái gia nói muốn đem Hỏa Lý làm thành cá nướng để ăn, đó là trêu chọc giữa bằng hữu với nhau, tuyệt không dính đến uy hiếp tính mạng chân chính. Hà Chiêm lại khác biệt, hắn nói muốn làm cá nướng thì nhất định sẽ giết chết một con cá, sau đó phóng tới trên lửa đi nướng, tuyệt đối sẽ không giống Triều Ca thành chợ đêm vô lương tiểu thương là một đầu cá rán. Ta trước kia có danh hiệu thiên hạ đệ nhị, nhưng ở phương diện nướng cá ta tuyệt đối mạnh hơn so với ngươi, những bí phương kia ta ngay cả đồng nhan đều không nói cho. Hắn từ trong suối trực tiếp lấy một ống trúc thanh thủy, chuẩn bị sau đó dùng xương cá nấu canh. Trong rừng rậm truyền đến tiếng chuông thanh thúy, không biết Sắt Sắt đang làm cái gì. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại trên đồng cỏ hơi cao chút, nghe tiếng chuông cùng Hà Chiêm tự biên tự diễn, cảm thấy đôi đạo lữ này quả nhiên rất hòa hài. Không bao lâu sau, Sắt Sắt từ trong rừng cao hứng chạy ra, trong tay mang theo một con hoãng bị thanh tâm linh làm hôn mê. Mấy năm qua cánh đồng tuyết rất yên tĩnh, bạch thành thật ấm áp, giữa hè băng tuyết tan thành nước, để trong núi có thêm rất nhiều cây xanh, cũng có thêm rất nhiều dã thú, đồ ăn cũng đa dạng hơn rất nhiều. Hai con cá nướng trên cơ bản để Triệu Tịch Nguyệt một mình ăn, miệng bóng nhẫy, nhìn tựa như đứa trẻ tham ăn. Tình Cửu nhìn thoáng qua, Triệu Tịch Nguyệt trừng mắt lườm hắn một cái. Sắt Sắt không chú ý tới khí tức lưu chuyển giữa hai người, nghĩ đến về sau rốt cuộc không nhìn thấy Tình Cửu nữa, vừa vui vẻ lại vừa khổ sở, lúc chia tay trực tiếp nhào vào trong lòng của hắn. Hà Chiêm ho hai tiếng, nhìn xem Tình Cửu muốn nói cái gì. Tình Cửu lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn mở miệng. Cuối cùng Hà Chiêm vẫn không hỏi. Muốn hỏi là bởi vì hắn thông minh, đã sớm phát giác được thân thế của mình còn có bí ẩn. Không hỏi cũng bởi vì thông minh. Thuận theo dòng suối mà xuống sẽ đến một chỗ sườn núi, phía dưới chính là Bạch Thành, từ chỗ cao trông qua, toàn thành kinh phiên, nhìn cũng không có cảm giác thiêng liêng thần thánh, chỉ làm cho người ta cảm thấy lộn xộn. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt hướng dưới vách núi đi đến, đi vào bên trong gian miếu nhỏ kia. Tòa đại Phật kia còn tại minh giới cứu thế, hiện tại ngồi tại liên tạo chính là một tiểu hòa thượng. Tại trong mắt Tỉnh Cửu, thiền tử vĩnh viễn vẫn là tiểu hòa thượng năm đó. Triệu Tịch Nguyệt ngồi vào ngưỡng cửa cao cao, đem bím tóc còn không tính rất dài vung ra trước người, nhớ tới năm đó hoa lê rụng trắng, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nghe nói tại Tam Thiên Viện ngươi nói với bọn hắn nhân quả, ta cảm thấy hình dung kia không thỏa đáng lắm. Tỉnh Cửu nói với thiền tử, cùng nói cảnh dương cùng ta là một thượng hạ du của con sông, không bằng nói là một đám lửa. Nói xong câu đó, hắn lấy ra một mảnh gậy gỗ nhóm lửa. Sau đó, hắn lại lấy ra một mảnh gậy gỗ, dùng ngọn lửa từ cây gậy gỗ đầu tiên đốt nó lên. Tiếp theo hắn lấy ra mảnh gậy gỗ thứ ba. Thiền tử nhìn ra đây là đống gậy gỗ mình dùng ở Tam Thiên Viện, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản. Ta hiểu ta hiểu. Đạo lý đơn giản như vậy cần phải như thế sao? Đừng đốt đi, đừng đốt đi. Tình Cửu đem những mảnh gậy gỗ kia đưa tới, nói, đạo lý mặc dù đơn giản, nghĩ ra lại không dễ dàng. Thiền tử dùng hai tay tiếp nhận, đột nhiên hỏi. Người nghĩ đến đạo lý này vào lúc nào? Tỉnh Cửu đi tới ngưỡng cửa, nhìn về phía cánh đồng tuyết phương xa, nói, ngày nào đó bỗng nhiên nghĩ đến, hẳn là tại thời điểm trong trấn ma ngục cùng Minh Hoàng thảo luận hồn hỏa. Thiền tử hỏi, bởi vì hồn hỏa cái tên này. Ngươi không cảm thấy cái tên này đặt không hề có đạo lý gì ư? Như vậy tất nhiên là có đạo lý khác. Tỉnh Cửu nói, ta từng hỏi Tuyết Cơ, các nàng không phải như vậy, không có nghĩa là nhân tộc không phải như vậy. Nghe được danh tự của Tuyết Cơ, Thiền tử lắc đầu, hỏi, ngươi xác định trợ giúp nàng rời đi là chuyện tốt. Tỉnh Cửu nói, đây là một sự kiện, tốt xấu cũng không trọng yếu. Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy, thuận theo ánh mắt hắn nhìn về phía sâu trong cánh đồng tuyết, hỏi, ngươi muốn giết nàng. Bắt đầu từ khi Tỉnh Cửu đi vào cánh đồng tuyết, đỉnh núi băng kia liền rất yên tĩnh, đạo thần thức kia chưa từng xuất hiện nói rõ rất nhiều vấn đề. Nàng không bằng mẫu thân của nàng, cũng không phải dễ giết như vậy, mà lại tại sao muốn giết chứ? Ta cùng mẫu thân của nàng quan hệ không tệ. Tỉnh Cửu nói. Triệu Tịch Nguyệt nói, thế nhưng nàng cùng mẫu thân của nàng quan hệ không tốt, thiếu chút là giết mẫu thân của nàng. Tỉnh Cửu nói, mẫu thân của nàng khi đó vừa mới sinh xong, suy yếu nhất, mà cũng là thừa cơ giấu giếm được mệnh thế thiên đạo, rời khỏi cánh đồng tuyết. Thiên tử lắc đầu liên tục, nói, luôn cảm thấy đoạn đối thoại này có chút lạ. Tỉnh Cửu đối với đỉnh núi băng sâu trong cánh đồng tuyết khẽ gật đầu thăm hỏi, chuẩn bị rời đi. Thiên tử nói, ngày đó ta sẽ không đi tiễn ngươi. Triệu Tịch Nguyệt có chút ngoài ý muốn, hỏi, vì sao? Thiền tử thần sắc đương nhiên, nói, lần thứ hai thành thân có gì đáng xem. Thiền tử không đi tiễn đưa Tỉnh Cửu, tự nhiên không phải ghét bỏ hắn xuân phong hai độ, mà là giữa hai người tình cảm sâu nặng, không giống bình thường. Triều Ca thành đối với rất nhiều người mà nói cũng là khác biệt. Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đi Triệu Viên ngoài thành ở mấy ngày, hắn nhìn ra Triệu Phụ cùng Triệu Mẫu hẳn là cũng không còn được mấy năm. Sau đó bọn hắn vào thành đi Hoàng Cung cùng Cảnh Nghiêu gặp mặt một lần, lại dùng một ngày thời gian đi dạo Mai Viên cũ mới. Nhìn một chút cái đình trên Kỳ Bàn Sơn, nhìn chiếc hồ nhỏ kia, tiếp theo liền đi Thái Thường Tự. Thái Thường Tự mái cong bị nước mưa mùa hè cọ rửa sạch sẽ, lộ ra 10 phần tinh thần, lại không còn có tinh phách như năm đó. Hậu viện nở đầy hoa dại màu tím, lòng đất lao ngục thì càng ngày càng trống, nghe Lộc Quốc Công nói qua 200 năm nữa, khả năng mấy cái phạm nhân cuối cùng cũng sẽ chết đi. Lộc Quốc Công phủ tử tôn rất nhiều đã qua đời, lão Quốc Công vẫn còn khỏe mạnh, không biết nhìn những hậu bối càng ngày càng xa lạ, hắn có thể ngẫu nhiên nhớ tới hàng xóm càng quạnh quẽ hơn hay không? Tỉnh Lê hiện tại càng nhiều thời gian là tại Thái học chép kinh sách, tỉnh Trạch phần lớn thời gian không có một ai. Tỉnh Cửu tại gian thư phòng kia ngủ hơn 100 năm, đối với tòa nhà này y nguyên không quá quen thuộc. Hắn mang theo Triệu Tịch Nguyệt đi dạo trong hậu viện, lại tại gian thư phòng kia ngồi nửa đêm, thời điểm nắng sớm chiếu sáng chiều ca thành, liền đứng dậy rời khỏi nơi này. Hư cảnh phía trên bầu trời xanh hiện ra trước mắt, giống như những khối lưu ly, lại cho người ta một loại cảm giác không cách nào đánh nát. Triệu Tịch Nguyệt trước khi tiến vào hư cảnh liền hỏi, muốn đi quả thành tự sao? Tòa thạch tháp kia còn trong quả thành tự, nếu là hành trình cáo biệt, hẳn phải đi một chuyến mới đúng. Người không có ở đây, nhìn tháp có ý nghĩa gì? Tỉnh Cửu trêu chọc nói, ta cũng không phải Trác Như Tuế, không phải ôm tòa tháp này mới có thể ngủ. Triệu Tịch Nguyệt lần nữa xác nhận, sau khi Nam Vong thiêu hủy cỗ di hài kia, hắn từ trong Tam Thiên Viện tỉnh lại, cùng trước kia đã có chút khác biệt. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Trác Như Tuế ảnh hưởng đối với hắn. Tựa như thiền tử nói như thế, đây là nhân quả kiếp này. Chọc thủy bên ngoài Nam Hà Châu bị ánh kiếm màu đỏ chiếu sáng. Tình Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt dừng ở trên một khối đá ngầm, nhìn về phía nơi xa lều cỏ cứu tế lưu dân bên bờ sông, nhìn thấy một trung niên tăng nhân đang bận rộn cứu chữa người bị thương, căn bản không có thời gian nói chuyện. Tên tăng nhân kia là đệ tử trong đôi sư đồ, mà bọn họ gặp mặt tại Nam Hà Châu. Vì đôi thầy trò này, Triệu Tịch Nguyệt giết người tu hành, trở thành hung đồ mà Thanh Thiên Ti lùng bắt, tiếp theo mới có thể dẫn phát những sự tình phía sau. Tiểu Hà, Bất Lão Lâm, Thi Phong Thần, Vương Tiểu Minh. Những cố sự kia lúc ấy kinh tâm động phách, khắc sâu ấn tượng đến như vậy, hiện tại đã sớm bị gió thổi tan, ngẫu nhiên nhớ tới, lại có cảm giác như cách một thế hệ. Tỉnh Cửu nói, đã đều có đạo của mình, năm đó ta không nên kéo theo ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, ngươi xác nhận đạo của ta không có vấn đề. Tỉnh Cửu nói, năm đó chúng ta từng nói, vì sao người tu hành thông thiên cảnh sẽ được xưng là đại vật? Bởi vì thời khắc sinh tử có đại vật. Triệu Tịch Nguyệt như có điều suy nghĩ. Thông thiên cảnh người tu hành bước lên phía trước một bước chính là phi thăng. Nếu bước không ra một bước này cùng phàm nhân cũng không khác nhau, chính là bị vây ở thời khắc sinh tử. Tình Cửu tiếp tục nói, người lựa chọn hướng chết mà sinh, mặc dù nguy hiểm, nhưng sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Triệu Tịch Nguyệt nói, chờ ta giống Bành Lang tiến vào thông thiên cảnh lại nói. Tình Cửu nói, cũng không phải là việc khó. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn con mắt hỏi, ngươi muốn đi sao? Tỉnh Cửu nói, không vội. Triệu Tịch Nguyệt thu tầm mắt lại, nhìn về phía vô số con sóng trong chọc thủy hướng đông mà đi, nói, ngươi không cần chờ ta. Tỉnh Cửu ý tứ rất rõ ràng, muốn đem nàng đưa vào thông thiên cảnh mới có thể rời đi. Nàng không muốn tiếp nhận những thứ này, không quan hệ tới áp lực nặng nề, chỉ là không muốn níu chân hắn. Tỉnh Cửu không nói tiếp, mang theo nàng đi Vân Tập Trấn, tại gian tửu lâu kia gọi một nồi lẩu. Hồng thang thanh thủy tuần tự sôi trào, các loại đồ ăn theo tự vào nồi, hương khí theo sương mù đập vào mặt mà tới, tràn cửa sổ mà ra, cùng mây mù trong trấn xen lẫn cùng một chỗ. Cửa phòng đóng chặt lại, cửa quán rượu thì mở rộng, đông ra quán rượu không biết là, đời thứ mấy mang theo cả nhà lớn nhỏ cùng trưởng quỹ hỏa kế, quỳ gối ở lầu một. Vân Tập Trấn cư dân cùng bách tính riêng phần mình quỳ gối bên đường phố. Trong bầu trời vô số đạo kiếm quang, đã thông báo rõ thân phận đôi nam nữ trong tửu lâu kia. Có thể là không thích tại hoàn cảnh bị nhìn chăm chú này ăn cơm, Triệu Tịch Nguyệt cảm giác có chút không tốt, chỉ ăn ba miếng sườn cừu liền thả đũa. Ánh kiếm màu đỏ chiếu sáng mây mù từ bên trong thanh sơn chảy ra, đi ngược dòng nước cấp tốc biến mất tại quần phong, căn bản không để ý đến những thanh sơn trưởng lão cùng các đệ tử đến đây, nghênh đón trưởng môn, minh xác biểu lộ mình không vui. Nam Tùng Đình đã không có cố nhân, Tình Cửu trực tiếp đi vào trong lầu nhỏ kia, quan sát liệt đại tổ sư chân dung, cuối cùng đứng tại trước mặt mình. Cùng Huyền Thiên Tông bức họa khác biệt, bức họa này cảnh Dương chân nhân có dung nhan rõ ràng, bởi vì có người đã từng nhìn qua. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, quay người rời khỏi lầu nhỏ. U tĩnh núi rừng vang lên thanh âm chuông bạc. 50 đạo kiếm huyền từ bên trong ánh nắng thu liễm, hình thành một đám mây, rơi vào bên cạnh hắn. Trong mây duỗi ra một cái chân trần, trên mắt cá chân buộc lên một cái chuông bạc, trắng nõn động lòng người. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, Nam Vong từ trong mây đi ra, nhìn hắn hỏi, ta vẽ thế nào? Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn mình bên trong bức chân dung, trong mắt hoài niệm dần dần nhạt đi, bình tĩnh nói, ta hiện tại càng đẹp mắt hơn. Nam Vong hừ một tiếng, nói, mọi người đã đợi rất nhiều ngày, kết quả ngươi một mực không trở về, ngươi đến cùng chuẩn bị ngày nào đi. Toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều biết, Tỉnh Cửu muốn phi thăng. Vấn đề là không có ai biết cụ thể là một ngày nào, chỉ có thể sớm đến Thanh Sơn Tông thành thành thật thật chờ đợi. Ngày phi thăng không xác định, toàn bộ thế giới cũng chỉ có thể một mực chờ đợi, đem tất cả sự tình khác đều trước để ở một bên, hơn nữa còn không người nào dám hỏi, ngoại trừ Nam Vong. Tỉnh Cửu nghĩ nghĩ, nói, vậy hôm nay đi. Cảnh Dương trong chân dung cùng Tỉnh Cửu đánh giá, rất rõ ràng đứng tại bên ngoài ngoài bức họa đẹp mắt hơn. Tỉnh Cửu không còn là Cảnh Dương trước kia, mà chân dung lại cùng Cảnh Dương không có gì khác biệt. Khi Nam Vong nghe được hắn nói vậy hôm nay đi câu nói này về sau, trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, đi ra ngoài lầu nhỏ. Ánh nắng xuyên thấu sương mù trong núi cùng cành lá trên cây, rơi vào trên một dòng suối nhỏ vô danh, tán thành hơi nhạt, ánh sáng hơi loạn, tựa như là kiếm huyền cùng tâm tình của nàng lúc này. Trắng loãng chân trần đạp trên đá bên khe suối, mang theo thân thể của nàng nhanh chóng hướng lên, tựa như là sơn quỷ mỹ lệ. Chuông bạc phát ra thanh âm thanh thúy, tựa như tiếng cười của nàng lúc trước. Nhìn từ bên ngoài, nàng vẫn là thiếu nữ đến từ Nam Man kia, kỳ thực không phải. Đi tới đỉnh núi, có tảng đá lớn màu đen, trước tảng đá có một gốc hoa thụ, dưới cây chất rất nhiều vỏ rượu tinh xảo đáng yêu. Nguyên lai đây là Thanh Dung Phong. Nam Vong không biết từ chỗ nào lấy ra một vỏ rượu, hướng sau lưng ném đi. Bộp một tiếng nhẹ vang, vỏ rượu chuẩn xác rơi vào trong tay Tỉnh Cửu. Đi qua mấy trăm năm, hai người phối hợp vẫn thuần thục như vậy, như nước chảy mây trôi. Tỉnh Cửu nhìn vỏ rượu trong tay, nghĩ nghĩ, vẫn mở nắp vỏ uống một ngụm. Nhìn hình ảnh này, Nam Vong thần sắc trở nên ôn hòa chút, đi trở về trước người hắn, tiếp nhận vỏ rượu uống một ngụm lớn, phun ra một mùi rượu hơi ngọt, thanh âm hơi nhu nói, tại trong động phủ kia thiêu hủy di hài của ngươi, không phải là bởi vì hận ngươi, muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Hai đứa bé kia không hiểu ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết ý tứ của ngươi ư? Vậy để ta thay ngươi đoạn đi tất cả nhân quả kiếp trước đi. Kiếp trước mọi người cùng Cảnh Dương có quan hệ cực sâu, tuyệt đại bộ phận đều đã chết, chỉ có nàng còn sống. Nghe xong những lời này của Nam Vong, Tỉnh Cửu trầm mặc một lát, sau đó ân một tiếng. Tại trong Tam Thiên Viện, hắn nói mình đoán Nam Vong hận mình vô cùng. Là cố ý nói như thế. Hắn làm sao lại không hiểu nàng hiểu mình? Nam Vong mặt không biểu tình nói, không muốn học Liễu Từ Ân đến ân đi. Tỉnh Cửu nói, ân, tốt. Nam Vong nói tiếp, hôm nay tại lầu nhỏ đón ngươi, vốn định nói với ngươi, ta thích chính là Cảnh Dương không phải Tỉnh Cửu hiện tại, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, đây chẳng qua là tiểu nữ nhi thẹn thùng, sợ nam nhân không muốn, sớm tìm cái cớ để trốn tránh, ta Nam Vong vì sao phải làm chuyện như thế. Ta chính là thích ngươi, mặc kệ Cảnh Dương lúc trước, hay là Tỉnh Cửu hiện tại. Bất quá dù sao ngươi muốn đi, nói những lời này lại có ý tứ gì đâu. Cũng không thể để ngươi ở lại chờ chúng ta. Đúng vậy, năm đó Cảnh Dương không chờ Liên Tam Nguyệt, hắn lần này hẳn là cũng sẽ không chờ ai, tựa hồ cũng bao gồm cả Triệu Tịch Nguyệt. Tỉnh Cửu nói, để bọn hắn đều đi Thượng Đức Phong. Nam Vong lắc đầu, nói, ta không đi được. Tỉnh Cửu trầm mặc một lát, từ trong tay nàng tiếp nhận vò rượu lại uống một ngụm, coi như là cáo biệt. Hôm nay tinh không vạn lý, vạn dặm không mây. Mây chỉ ở quần phong yên tĩnh chảy xuôi. Chính là ngày tốt thích hợp phi thăng. Từ sau khi Tỉnh Cửu chiến thắng Tây Hải Kiếm Thần, toàn bộ tu hành giới thậm chí toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều đang đợi một ngày này đến. Bởi vì lo lắng bỏ lỡ dịp này, bọn hắn từ rất sớm đã bắt đầu chờ đợi ở trong Thanh Sơn. Hôm nay thu được tin tức chắc chắn, mấy ngàn người tu hành nhao nhao từ Thích Việt Phong cùng Tích Lai Phong đạo điện đi ra. Cùng hơn 100 năm trước một lần kia phi thăng so sánh, tân khách đến Thanh Sơn xem lễ đã đổi rất nhiều. Nguyên Kỵ Kình cùng Liễu Từ chết rồi, Bùi Bạch Phát chết rồi, Minh Giới hai vị nhân vật lợi hại nhất chết rồi, Huyền Linh Tông lão thái quân Cảnh Thục cũng đã chết. Gió nổi lên, sớm đã đổi nhân gian. Đại khái chính là bởi vì nguyên nhân này, thiên tử lần này không tới. Bất quá y nguyên náo nhiệt, thậm chí so với lần trước càng thêm náo nhiệt. Tại bên trong cố sự này các tông phái có danh tự đều đi tới Thanh Sơn, không có bất kỳ bỏ sót. Chiêu Thiên Đại Lục các đại nhân vật cũng đang lần lượt đến. Đến trước hết nhất là thần Hoàng Cảnh Nghiêu, tiếp theo chính chiếc kiệu nhỏ màn xanh kia. Lúc những người tu hành kia y theo Thanh Sơn đệ tử chỉ dẫn đi vào Thượng Đức Phong, mới biết được truyền thuyết là có thật. Thượng Đức Phong đã biến thành đất bằng. Những năm qua Thượng Đức Phong ở giữa Thanh Tùng Bạch Tuyết đã biến thành một cái ngọc bàn màu đen cực lớn phương viên hơn 10 dặm. Một con chó đen cực lớn lẳng lặng nằm giữa trung tâm của ngọc bàn, tựa như là một ngọn núi. Hoặc là, nó chính là Thượng Đức Phong sau này. Các tông phái người tu hành đều biết vị này, chính là Thanh Sơn trấn thủ Dạ Hao đại nhân trong truyền thuyết. Nghĩ đến Tỉnh Cửu cùng Bạch Chân Nhân liều mạng một trận chiến hình ảnh thiên cầu thực nhật, nghĩ đến trong truyền thuyết vô thượng thần thông cùng lãnh khốc của vị này, mọi người không khỏi cảm thấy e ngại, xa xa hành lễ, căn bản không dám tới gần. Gặp qua trai chủ, vãn bối tham kiến thánh nhân. Quần phong hơi ồn ào, các tông phái người tu hành hướng về nơi nào đó hành lễ, mang theo kính ý không có chút nào hư giả. Người tới là Nhất Mao trai trai chủ bố Thu Tiêu cùng trong trai các thư sinh. Tại lần diệt thế chi chiến này, Nhất Mao trai tựa như quá khứ vô số lần đại sự, trả giá thảm trọng nhất, ngay cả học sinh mà bố Thu Tiêu thưởng thức nhất Hề Nhất Vân cũng chết dưới tay của Bạch Chân Nhân. Ngay sau đó, Huyền Linh Tông cùng Kính Tông đám người cũng đến. Huyền Linh Tông chủ Trần Tuyết Sao ngồi tại trên xe lăn không kiên nhẫn, cùng người tu hành nhà khác hàn huyên, chỉ là nhìn thanh sơn chỗ sâu, mắt rất chăm chú, giống như đang suy đoán ngọn núi nào là chỗ ở của Tỉnh Cửu. Vô Ân Môn một lần nữa khai sơn nhận lấy hoan nghênh long trọng nhất, bởi vì bọn họ là minh hữu kiên định nhất của Thanh Sơn Tông, tự nhiên cũng có Tỉnh Cửu cùng Bành Lang đêm đó nói chuyện ảnh hưởng. Các tông phái người tu hành nhìn vị trưởng môn tuổi trẻ đi tại phía trước nhất, chấn kinh đến cực điểm, nghĩ thầm chẳng lẽ truyền thuyết là có thật. Nếu như nói vị trưởng môn tuổi trẻ gọi là Bành Lang này đã thông thiên, đây chẳng phải là so Cảnh Dương chân nhân còn muốn lợi hại hơn. Càng chấn kinh hơn đến từ Trung Châu phái, không có người nghĩ đến, không có cách bao lâu thời gian, cùng Thanh Sơn Tông kết xuống huyết hải thâm cửu bọn hắn thế mà, lại phái người đến đây xem lễ, càng không nghĩ đến chính là, người đi ở trước nhất là Đồng Nhan. Ngay cả Trung Châu phái đều tới, Côn Lôn phái cùng phương Bắc những tiểu tông phái tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống, thậm chí còn có rất nhiều tán tu cũng lấy dũng khí xông vào. Làm bọn hắn vui mừng chính là Thanh Sơn Tông thế mà không có chục người. Cũng may Thượng Đức Phong biến thành khối ngọc bàn màu đen quả thực to lớn, mặc kệ nhiều ít người đứng ở phía trên, đều chỉ sẽ giống một chút hạt vừng. Chỉ bất quá Thanh Sơn cuối cùng vẫn trở nên náo nhiệt. Tại dạng này náo nhiệt bên trong, không có người chú ý tới một người mang theo nón lá đi tới dưới một cây đại thụ. Trong mây bình tĩnh như tấm chăn dẫn ra một đạo dây đỏ, kia là Phất Tư kiếm quang ảnh. Tỉnh Cửu đáp xuống bên trên ngọc bàn, quần phong lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đứng dậy, nhìn phía hắn. Chiếc áo trắng kia lướt nhẹ, cực kỳ bắt mắt. Ở phía sau hắn đứng Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế, Nguyên Khúc, Tức Nương, Bình Vịnh Giai, A Phiêu, Trác Như Tuế. Càng nhiều đạo kiếm quang rơi vào bên trên ngọc bàn màu đen. Có Quảng Nguyên chân nhân, Mai Lý, Chỉ Yến các trưởng lão đời thứ hai, cũng có Quá Nam Sơn, Cố Hàn, Lôi Nhất Kinh, Lâm Vô Chi, Yêu Tùng Sam các đệ tử đời ba. Còn có một số đệ tử tuổi trẻ Nguyên Khúc đều không nhớ được danh tự. Liền ngay cả Phương Cảnh Thiên cùng ba vị ẩn phong trưởng lão đều tới. Tỉnh Cửu ôm mèo trắng đi đến trước người thi cẩu, tìm cái địa phương thoải mái nhất ngồi xuống, khoát tay áo. Quảng Nguyên chân nhân minh bạch ý tứ của hắn, mang theo Thanh Sơn tất cả mọi người riêng phần mình tản ra. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đám người ở tại cách đó không xa ngồi xuống. Mấy ngàn người tu hành cung kính hành lễ, sau đó ngồi xuống. Tại vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú, Tỉnh Cửu cúi đầu. Tay phải chậm rãi vuốt mèo, không có ý lên tiếng, giống như đang chờ ai đó. A Đại híp mắt, một bên hưởng thụ một bên hiếu kỳ, hiện tại thế giới này còn ai có tư cách để ngươi phải chờ. Người có đồng dạng nghi vấn còn rất nhiều, cũng may bí ẩn này rất nhanh đã đạt được giải đáp. Trong mây phá vỡ một cái lỗ lớn tròn trịa đến cực điểm, mang theo một đạo phong thanh ngột ngạt như chuông. Trận gió lớn kia rơi trên người thi cẩu, để những sợi lông đen như sóng lật qua lật lại, đồng thời đem ngọc bàn màu đen đá sỏi cùng cho bụi đều rửa sạch. Một tòa đại Phật Kim Sơn pha tạp xuất hiện tại trước người thi cẩu, ngay tại bên cạnh Tỉnh Cửu không xa, dùng thanh âm tròn trịa không thiếu sót nói, thật có lỗi, tới chậm. Cùng Tỉnh Cửu so sánh, tòa đại Phật này thật cực lớn, rất có trang nghiêm uy áp. Cùng thi cẩu so sánh, tòa đại Phật này lại giống trong nhà phàm nhân đặt bàn thờ Phật, có chút đáng yêu. Các tông phái người tu hành vừa mới ngồi xuống lần nữa đứng dậy, đối với tòa đại Phật kia cung kính hành lễ. Thái Bình chân nhân cùng Bạch chân nhân phát khởi trận diệt thế chi chiến này, tu hành giới rất nhiều bí mật đều đã bị để lộ, bao quát đao thánh tảo viên kim thân. Nhưng cuối cùng đây là rất nhiều người tu hành lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, không khỏi cảm thấy dị thường thần kỳ, rung động im lặng. Bất quá thần kỳ như thế nào, chấn kinh như thế nào, bọn hắn cũng nhất định phải khống chế lại cảm xúc, bởi vì hôm nay tất cả trọng điểm đều tại trên thân Tỉnh Cửu. Đồng Nhan lật ra bàn tay, cảnh vân trung từ trong lòng bàn tay bay lên, đi vào giữa không trung. Tảo viên cách không một chỉ bắn ra, đao ý hóa thành một đạo kình phong. Chuẩn xác vô cùng rơi trên cảnh vân trung. Ông một tiếng nhẹ vang lên, sau đó biến thành vô số đạo lôi minh, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, cấp tốc đến cực điểm xuyên qua Thanh Sơn quần phong, đi tới Chiêu Thiên Đại Lục mỗi một góc, thậm chí đi hướng biển cả chỗ sâu cho đến Dị Đại Lục Hoàng Cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy là toàn bộ thế giới đều biết đã đến lúc. Chuông vang như tiếng sấm, xuyên qua nhà tranh, xuyên qua đạo điện, xuyên qua đại hộ nhân gia. Xuyên qua trên sông thuyền nhỏ, xuyên qua trên biển bảo thuyền, xuyên qua núi tuyết, không có biên giới. Tất cả mọi người nghe được tiếng chuông này. Trên biển cự nhân đang về nhà, quay đầu nhìn về phía phương hướng Chiêu Thiên Đại Lục, khóe môi hơi nhếch, lộ ra nụ cười vui vẻ cực chất phác. Cố Thanh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hậu phương bảo thuyền, nhìn về phía nơi tiếng chuông vang lên, hốc mắt hơi ướt. sâu trong cánh đồng tuyết tòa đỉnh băng cô đơn kia, vách đá phẳng phất lưu ly, một cái thân ảnh cực kỳ thấp bé xuất hiện tại chỗ kia, nhìn chằm chằm phương nam, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như đem đỉnh băng kia cùng Thanh Sơn nối lại bằng một đường, Bạch Thành gian miếu nhỏ kia vừa vặn ngay tại trên đường thẳng này, cũng mang ý nghĩa thời điểm Tuyết Quốc nữ vương nhìn Thanh Sơn, lúc nào cũng có thể nhìn thấy tòa miếu nhỏ kia. Thế là, thiền tử không có ngồi tại liên tạo, mà là chui xuống dưới hương án chơi gậy gỗ, trở nên rất dễ lý giải. Vẫn không hiểu, hôm nay chân nhân phi thăng, vì sao ngài không đi Thanh Sơn? Hà Chiêm ngồi xổm trên mặt đất nói. Thiền tử nói, phi thăng sẽ bay đến nơi cao nhất, vô luận ngươi ở đâu đều có thể nhìn thấy, làm gì cần phải đi một chuyến. Hà Chiêm cảm thấy tựa hồ có đạo lý, chỉ là ngài nằm dưới hương án lại có thể thấy cái gì chứ? Sắt sắt ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn phía nam nói, trước khi phi thăng chân nhân khẳng định sẽ giảng vài thứ, nghe không được là thật sự là đáng tiếc. Thiền tử hơi châm chọc nói, lấy tính tình của hắn, bất quá chỉ là một kiếm chém tới, nào có đạo lý gì có thể giảng, lần trước ngươi thấy hắn nói gì sao? Sắt sắt cả giận nói, lần trước ta mới 9 tuổi, nãi nãi lại không mang ta đi, ta làm sao biết? Thiền tử bị oán hận ngón tay run lên, suýt nữa đem đống gậy gỗ đổ xuống, tức giận nói, tóm lại tên kia sẽ không cùng người giảng đạo lý. Chỉ có Thái Bình chân nhân cùng hắn những người quen biết Cảnh Dương trước đây, mới biết được lai lịch bốn chữ một kiếm giết chi này. Hà Chiêm một mặt không hiểu, nói, năm đó thiền tử ngài đã từng đi thần mặt phong vấn đạo chân nhân, ngồi đối diện trăm ngày, lúc ấy chân nhân giảng cái gì? Thiền tử nghĩ thầm thật đúng là một đôi đạo lữ tự nhiên, cười lạnh nói, trong 100 ngày đó, hắn coi ta là đứa bé, mỗi lúc trời tối kể chuyện xưa dỗ ta đi ngủ, các ngươi coi là còn có thể giảng cái gì? Nói lên năm đó, trên mặt hắn tràn đầy thần sắc đùa cợt, nhưng đáy mắt lại có thật sâu hoài niệm cùng không nỡ. Tiếng chuông dần dần đi xa, như gió không còn bóng dáng, tiếp theo vang lên chính là thanh âm của Tỉnh Cửu. Thanh âm của hắn như dĩ vãng thanh đạm, không có hàn ý, cũng không có hương vị, vẫn là như gió, hướng về Hắc Ngọc bàn bốn phía tán đi. Ta sinh giữa thiên địa này, các ngươi cũng tại bên trong phương thiên địa này, đây cũng là nhân quả giữa chúng ta, hôm nay ta sắp rời đi, sẽ cùng các ngươi nói mấy lời. Nghe được Tỉnh Cửu, các tông phái người tu hành thần sắc hơi nghiêm, riêng phần mình ngồi nghiêm chỉnh. Tại bọn hắn nghĩ đến, chân nhân trước khi phi thăng muốn nói tất nhiên cực kỳ trọng yếu, đối với tu đạo sẽ có trợ giúp thật lớn, chính là bỏ lỡ một chữ trong đó đều cực không nên, chỉ tiếc cách quá xa, không cách nào thấy rõ chân nhân thần sắc, không biết sẽ có ảnh hưởng gì hay không. Ta sẽ không nói đạo lý gì cả, miễn cưỡng có thể nói chút cố sự, hôm nay muốn nói chính là ba cái cố sự. Tỉnh Cửu nói tùy ý, mấy người mơ hồ đoán được thứ gì thì thần sắc khẽ biến. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ ngươi chỉ đi hỏi hai vấn đề, làm sao lại có ba cái cố sự? Tào Viên nghĩ phi thăng chính là ngươi, vì sao lại muốn nói chuyện xưa của ta? Bố Thu Tiêu nghĩ, nếu như ngươi nói cố sự cùng ta có liên quan, cho dù ngươi là muốn phi thăng tiên nhân ta cũng muốn. Ngươi sau khi phi thăng còn có nhiều đồ tử đồ tôn như vậy, chẳng lẽ ngươi không lo lắng một chút nào ư? Nơi xa dưới cây đại thụ kia, người mang theo nón lá kia đứng dậy, bàn tay khẽ vuốt vỏ cây thô ráp, nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, trên mặt chiếu ra nhan sắc lá cây, không biết đang suy nghĩ gì. Còn lại những người tu đạo không suy nghĩ nhiều. Thế gian vô số đạo pháp cùng diệu nghĩa đều giấu ở trong những chuyện xưa nhìn, như đơn giản kia, đây là thiền tông am hiểu nhất bản sự. Nguyên lai chân nhân hôm nay là muốn thuyết pháp. Tỉnh Cửu nắm lấy cổ A Đại bỏ vào trong lòng Triệu Tịch Nguyệt, vuốt ve chút lông trong tay, nhìn tòa đại Phật kia một chút, bắt đầu giảng cái cố sự thứ nhất. Mấy trăm năm trước, Cư Diệp có hai đại gia tộc, một nhà trong đó họ Thời, một nhà họ Tào. Song phương vì tranh đoạt lợi ích đánh nhau chết sống nhiều năm, đều có thắng bại, thẳng đến Tào gia xuất hiện vị gia chủ Cảnh Giới có chút lợi hại, vị gia chủ kia lại cưới một vị nữ tán tu của Đông Dịch đạo, Tào gia mới xem như hoàn toàn đem Thời nhà chế trụ. Đôi vợ chồng gia chủ kia Cảnh Giới mặc dù sâu, lại không hy vọng phi thăng, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, liền muốn lưu lại một cái hậu đại. Cố sự này mở đầu cực kỳ bình thường, bình dị, nghe không ra bất kỳ ý tứ gì, đám người lại cực kỳ chăm chú. Quá Nam Sơn chợt phát hiện sắc mặt Cố Hàn có chút không đúng, thấp giọng hỏi, sao thế? Cố Hàn sắc mặt trắng nhợt nói, năm đó Cư Diệp đã từng phát sinh một trận kinh thiên huyết án. Cố gia là thế gia đại tộc phụ thuộc vào Thanh Sơn, đối với chiêu thiên đại lục thế gia hệ thống gia phả phi thường rõ ràng, Quá Nam Sơn thì đối với mấy cái này sự tình không hiểu nhiều lắm, hỏi, thì sao? Cố Hàn không tiếp tục nói huyết án kia. Nhìn về phía nơi xa tòa đại Phật nhẹ giọng nói, Đao Thánh họ gì? Quá Nam Sơn thần sắc hơi dị nói, chẳng lẽ sư thúc tổ nói đúng là Đao Thánh cố sự? Thời điểm hai người đối thoại, Tỉnh Cửu giảng cái cố sự kia vẫn còn tiếp tục. Tào gia đôi vợ chồng kia tự biết lối làm việc quá cường ngạnh tàn nhẫn, nhất là Thời gia bị ép tới cực thảm, đợi hai người mình qua đời về sau, Thời gia tất nhiên sẽ phản công. Nếu như Tào phu nhân sinh ra hài tử là người bình thường không thể tu hành, thì cũng thôi đi, coi như Tào gia thế suy, cứ như vậy bình thản sống một đời cũng được. Nếu như đứa bé kia thiên phú cao đến vô cùng, tỷ như là trời sinh đạo chủng cũng dễ xử lý, thực sự không được, bọn hắn trực tiếp đưa vào Trung Châu phái hoặc là Thanh Sơn Tông, chẳng lẽ thời gia còn dám làm trò gì? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đúng là không biết nên hy vọng hài tử là một thiên tài hay là một người tầm thường. Ngay tại loại tâm tình phức tạp này mà chờ mong, Tào phu nhân mang thai, làm bọn hắn phi thường mờ mịt là, đứa bé kia rất bình thường, không có điểm gì đặc biệt, có chút thiên phú, không tính bình thường, lại không phải loại tồn tại làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Đây là một loại tình hình phiền toái nhất. Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông loại môn phái này khẳng định không nhìn chúng đứa bé này. Thời ra lại bởi vì hài tử này có thể tu hành mà cực kỳ trọng thị, thậm chí động sát tâm. Bọn hắn nên làm thế nào mới có thể bảo vệ đứa bé này? Đôi phu phụ kia chỉ dùng thời gian một đêm đã tuyển định phương pháp ứng đối, đó chính là trước khi mình qua đời đem thời ra diệt. Nghe được câu nói này của Tỉnh Cửu, có càng ngày càng nhiều người tu hành giống Cố Hàn nghĩ như vậy, lên mấy trăm năm trước phát sinh ở Cư Diệp thảm án kia, thần sắc khẽ biến. Thảm án kia thật sự là quá có danh khí, bởi vì đôi phu phụ kia làm thật sự quá tuyệt. Thế gian thường xuyên nói lên thảm án diệt môn, nhưng năm đó thời gia gặp mới thật sự là diệt môn. Từ thời gia đích hệ tử đệ đến quản sự đến toàn cả gia tộc, trong thời gian rất ngắn đều bị Tào gia giết chết, không có bất kỳ ai lưu lại, thậm chí ngay cả những giang hồ hào cường cùng thời gia giao hảo, cũng đều bị đôi vợ chồng kia lựa ra giết, cả tòa Cư Diệp thành, phảng phất bị huyết tẩy một lần. Muốn làm thành chuyện ác như thế, Tào gia cũng trả cái giá cực lớn, như vậy dần dần chôn vùi tại bên trong lịch sử Trường Hà, cho tới hôm nay bị Tỉnh Cửu đề cập. Tào thị vợ chồng làm xong những chuyện này, liền đi mặc khâu, trực tiếp bái tại trước người quả thành tự trụ trì, hỏi một câu. Hai vợ chồng ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng cùng đứa nhỏ này có quan hệ sao? Trụ trì nói hài tử vô tội, nhưng các ngươi làm việc như thế thật sự là lại tà ác lại ngu xuẩn. Thời gian bằng hữu đều bị các ngươi giết sạch, nhưng bằng hữu còn có bằng hữu, thân nhân còn có thân nhân, làm sao có thể giết sạch sẽ? Đợi sau khi các ngươi chết, những bằng hữu, thân nhân của thân nhân kia chẳng lẽ sẽ không đem cừu hận chuyển rời đến trên thân đứa bé kia ư? Những người ở chỗ này lúc trước nghe cố sự này đã cảm giác có chút vấn đề, lúc này nghĩ thầm quả là thế. Tào phu nhân nghe quả thành tự trụ trì, mới phát hiện mình phạm vào sai lầm lớn, Tào gia chủ lại đối với trụ trì nói, mình giết nhiều người như vậy vốn là vì cho hắn nhìn. Trụ trì không hiểu, nghĩ thầm đây là ý gì? Tào gia chủ nói, nếu để cho thế nhân biết được thân thế lai lịch của đứa bé này, hắn tất nhiên sống không lâu, trụ trì ngài xác định điểm này thì nhất định sẽ thay hắn giấu giếm. Trụ trì thế mới biết, Tào thị vợ chồng đúng là mang suy nghĩ đem đứa bé kia đưa vào quả thành tự. Cố sự này nghe đến đó, mọi người chỗ nào còn đoán không được là chuyện gì xảy ra, vô số ánh mắt mang theo tâm tình rất phức tạp rơi vào trên thân tòa đại Phật kia. Tòa đại Phật kia khắp mặt là lớp sơn pha tạp, không vui không buồn, chỉ còn lại tăng thương. Trụ trì phi thường không hiểu, nói Tào gia bởi vì quyết định của các ngươi mà suy bại, đợi sau khi các ngươi qua đời, tất nhiên sẽ nhận phản công. Những thân nhân cùng thuộc hạ kia gặp kiếp nạn sinh tử các ngươi không quan tâm ư? Tào thị vợ chồng liếc nhau, chăm miệng một lời nói không quan tâm. Tào phu nhân trìu mến nhìn về phía hài tử trong lòng của mình, nói chỉ cần hắn có thể bình an qua một thế này là được. Nói xong những chuyện này, Tào thị vợ chồng liền tự sát, đứa trẻ kia tự nhiên lưu tại quả thành tự. Cố sự này nửa đoạn trước đã kể xong, rất đơn giản, lại thật không đơn giản. Tào thị vợ chồng cách làm thật sự là quá mức huyết tinh đáng sợ, ý nghĩ không biết là có chính xác hay không. Nhưng ít ra đứa bé kia xác thực thành công sống đến hôm nay, mà lại trở thành Triệu Thiên Đại Lục nhân vật ghê gớm nhất. Mọi người nhìn qua tòa đại Phật kia, mới biết được nguyên lai Đào Thánh Đại Nhân thân thế đúng là ly kỳ như thế, trong lúc nhất thời căn bản nói không ra lời. Tào Viên nói, cố sự này có rất nhiều điểm không chính xác, tỉ như mẫu thân của ta trìu mến mà nhìn ta câu này. Nàng ngay lúc đó ánh mắt ngươi lại như thế nào biết? Tỉnh Cửu nói, đây là Tam Nguyệt Nguyên Thoại. Cố sự này dính đến thân thế bí mật của Tào Viên. Liên quan đến một đoạn chuyện cũ huyết tinh tàn khốc đến cực điểm, đối với danh dự của hắn thậm chí quả thành tự, phong đào giáo đều sẽ có ảnh hưởng. Tỉnh Cửu có thể biết cố sự này, đương nhiên là bởi vì Liên Tam Nguyệt. Rất nhiều năm trước bên hồ, lúc Tào Viên vừa lau nước mắt, vừa nói với nàng cố sự này, vẫn chỉ là một tiểu hòa thượng vừa mới rời cửa chùa. Liên Tam Nguyệt tháng không thích văn chương, cũng sẽ không thêm mắm thêm muối, đồng thời cũng lười, chiều mến từ này khẳng định là Tào Viên chính hắn tự thuật. Vấn đề là một cái hài nhi vừa mới ra đời làm sao có thể nhớ đến ánh mắt mẫu thân lúc ấy. Cái này hay là Tào Viên sau khi lớn lên tưởng tượng, hoặc là nói hắn từ lúc xuất sinh bắt đầu cũng không phải là người bình thường, chỉ bất quá hắn thiên phú tư chất thật sự là quá mức khác biệt, chính là Tào thị vợ chồng cũng không phát hiện, bằng không thì cũng rất khó giải thích vì sao hài tử thiên phú phổ thông kia ngày sau sẽ trở nên cường đại như thế. Tào Viên trầm mặc một lát, nói, kỳ thật thời gia không chết hết, cha mẹ ta muốn trảm thảo trừ căn, không phải đơn giản như vậy. Tỉnh Cửu nói, phong đao giáo có không ít họ thời. Nghe được câu này, trong sân một mảnh xôn xao. Rất nhiều năm trước, Tào Viên rời quả thành tự bắt đầu đạo hồng trần hành tẩu, gia nhập phong đao giáo trở thành một đệ tử bình thường, đồng thời lấy thân phận này tham gia mai hội, đại phóng quang thải. Về sau hắn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, không lựa chọn về quả thành tự, mà tiếp tục lưu tại phong đao giáo. Hắn khó khăn mang theo giáo phái nhỏ bé này tại hung hiểm bắc địa một đường trưởng thành, cho tới hôm nay trở thành chúa tể một phương. Tu hành giới cho là hắn là nhớ nhung tình cũ, không nỡ đoạn nhân quả. Bây giờ nghe cố sự này cùng Tỉnh Cửu cùng Tào Viên đối thoại, mới biết được nguyên lai có ẩn tình khác. Tào Viên nói, không sai. Tỉnh Cửu hỏi, bọn hắn biết. Tào Viên nói, biết. Tỉnh Cửu nói, bọn hắn hận ngươi. Đánh không lại ta, có hận hay không ta cũng chẳng quan trọng. Tào Viên nhìn nói với hắn, chỉ là ngươi đem cố sự này nói ra, đến tột cùng là muốn nói cái gì? Không phải tất cả cố sự đều nhất định phải nói rõ thứ gì. Nhưng cái này của ngươi có thể. Tỉnh Cửu nhìn về phía đám người tu hành, chỉ vào tòa đại Phật kia nói, cha mẹ của hắn vì hắn xuất sinh giết mấy ngàn người, làm vô số chuyện ác, cho nên hắn cho là mình là mang tội mà thành người, từ trong ra ngoài đều lộ ra chữ ác, như thế nào đều tẩy không sạch sẽ. Hắn thậm chí không hy vọng xa vời có thể chuộc tội, chỉ hy vọng có thể làm cho mấy ngàn người chết kia càng có giá trị một chút, cho nên hắn đi cánh đồng tuyết sau đó không còn rời đi. Cô đao trấn phong tuyết, đây là thế nhân đánh giá hoặc là nói cảm phục đối với Tào Viên, ai có thể nghĩ tới còn có lý do dạng này. Hắn tại minh giới làm cũng là giống nhau sự tình, mà tin tưởng hắn sẽ một mực làm tiếp. Đây quả thật là không phải chuộc tội, nhưng khi nào mới có thể giải thoát? Hắn vì sao không cách nào phi thăng? Bởi vì hắn cảm thấy phần nợ này còn không trả hết. Thế nhưng phụ mẫu thiếu nợ, vì sao muốn hắn đến trả? Tiền nhân nhân, vì sao muốn hậu nhân đến thụ quả? Nói tóm lại chính là một nguyên nhân. Tỉnh Cửu nhìn về phía tòa đại Phật kia, nói, ngươi nghĩ quẩn. Tào Viên tại Bạch Thành thủ mấy trăm năm, ngoại trừ phía trước nói những lời này, tự nhiên còn có nguyên nhân khác, tỉ như Liên Tam Nguyệt, nhưng Tỉnh Cửu không muốn nói. Cố sự này nói không phải ác nhân kết thiện quả, mà chính là hai chữ nghĩ quẩn. Chính ngươi đều nghĩ không ra, trời này vì sao muốn vì ngươi mà mở. Thanh Sơn quần phong hoàn toàn yên tĩnh, mọi người còn đắm chìm bên trong chấn kinh, mà Đao Thánh thân thế mang tới cùng câu nói sau cùng của Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu không cho đám người quá nhiều thời gian, trực tiếp bắt đầu giảng thuật cái cố sự thứ hai. Hắn nhìn về phía cây đại thụ trước ngọn núi nào đó, đối với nam tử mang theo nón lá kia nói, tới. Tên nam tử kia lấy xuống nón lá, khắp khuôn mặt màu xanh là cười khổ, chính là Tô Tử Diệp. Tô Tử Diệp hướng về phía Tỉnh Cửu sâu trong hắc ngọc bàn đi tới, hấp dẫn vô số ánh mắt, dẫn phát khởi trận trận bạo động. Vị này đã từng là Huyền Âm Tông thiếu chủ, hiện tại có thể nói là nhân vật lợi hại Thạc Quả Cận Tồn trong tà đạo thế lực. Thạc Quả Cận Tồn từ này khả năng dùng không phải quá thỏa đáng, tóm lại hắn chính là cái cuối cùng. Rất nhiều người biết hắn còn sống, thậm chí cùng phong đao giáo, Huyền Thiên Tông có một chút quan hệ bí ẩn, không vậy sao có thể đem Côn Lôn phái đánh liên tục bại lui. Mà cái bóng lớn phía sau hắn mọi người vô cùng rõ ràng, đó chính là Thanh Sơn Tông. Chỉ là Tỉnh Cửu thế mà hô phá bộ dạng của Tô Tử Diệp, chẳng lẽ là muốn trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Phi thăng sắp đến, chân nhân làm việc quả nhiên càng thêm tùy tính. Tô Thất Ca là tông chủ đời trước của Huyền Âm Tông, tu hành tà công thời gian quá lâu. Đầu óc có chút vấn đề, tin chút thuyết pháp thật quá ngu xuẩn, vốn lại vô tình tuyệt tính đến cực điểm, gieo kịch độc cho thê tử mang thai, để nàng biến thành một người gần chết, lại dùng quỷ kỳ câu hồn nhập thể, làm như thế thai nhi tại trong bụng người chết còn sống sót chính là ma thai, chờ một mạch ma thai hàng thế, sẽ bị hắn nuốt sống vào bụng, để thành ma anh, giúp đỡ cảnh giới đại thành. Tô Tử Diệp hành tẩu tại màu đen trên mặt đất, bước chân không có phát ra bất kỳ thanh âm, tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực rất nhanh, đương Tỉnh Cửu nói xong đoạn văn này, đã đi tới hắn bên người, đứng bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Nếu như nói hài nhi vừa sinh ra đều có thể cảm nhận được mẫu thân trìu mến, vậy ma thai này thì sao? Câu nói này nửa trước nói là Tào Viên, nửa sau nói tự nhiên là Tô Tử Diệp. Tỉnh Cửu nhìn hắn hỏi, ma thai sinh ra có linh thức, biết mình sinh hoạt tại trong thi thể mẫu thân, biết mình sinh ra sẽ trở thành đan dược cho phụ thân, đây sẽ là cảm giác gì? Tô Tử Diệp nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, tuyệt vọng, mà lại phẫn nộ. Người tu hành biết đoạn bí sự này không nhiều, nhưng rất nhiều người đều biết, Tô Tử Diệp tại thời điểm rất trẻ đã thành công ám toán phụ thân của mình, tại các trưởng lão trợ giúp thu được Huyền Âm Tông thực quyền. Dựa theo Tỉnh Cửu nói cố sự này, hắn chỉ là ma thai Tô Thất Ca đặt ở trong thi thể thê tử, sinh ra sẽ bị nuốt, vậy hắn là như thế nào sống sót, lại như thế nào có thể ám toán đến phụ thân của mình. Cái ma thai kia tại trong quá trình phát dục, thôn phệ một chút mẫu thân huyết nhục, sớm anh hóa, khi Tô Thất Ca đem ma anh nuốt vào trong người. căn bản không kịp luyện hóa, chúng phải thi độc. Tiếp theo mà anh phá thể mà ra, để Tô Thất Ca tê liệt, qua rất nhiều năm sống không bằng chết, cho đến bị Liễu Tử một kiếm chảm hóa. Tô Tử Diệp trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh phảng phất đang nghe người khác cố sự. Quần phong một mảnh xôn xao, không phải là bởi vì Tô Thất Ca bỏ bao công sức, không tiếc hy sinh thê cùng tử cũng muốn mưu cầu ma tông đại đạo, cuối cùng hủy hết, cũng không phải cảm thán tại một đứa bé vì sống sót cũng có thể liều mạng, mà là bởi vì nửa câu đầu của câu nói này. Cái ma thai kia là dựa vào thôn phệ mẫu thân thi thể mới sớm anh hóa, đồng thời có bảo mệnh bản sự là thi độc. Đừng nói là tu hành chính đạo, xem như người trong tà đạo cũng rất khó tiếp nhận chuyện như vậy. Tỉnh Cửu nói, nếu như nói đây là phụ thân hắn gieo xuống ác nhân, hắn chính là ác quả. Vậy mẫu thân hắn thì sao? Vì sao lại muốn tiếp nhận đoạn nhân quả này? Cho nên hắn giảng cái cố sự thứ hai cũng không phải nhân quả, mà là một cái khẩu khí. Tỉnh Cửu hỏi, vì sao thế giới chúng ta sinh hoạt gọi là Chiêu Thiên Đại Lục? Mọi người nghĩ thầm cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ý tứ đại đạo Chiêu Thiên, người tu đạo cầu mãi phi thăng. Tỉnh Cửu nói, người chết Chiêu Thiên, bất tử vạn vạn năm, ta thích ý tứ này. Đám người chấn kinh im lặng, nghĩ thầm chẳng lẽ Chiêu Thiên Đại Lục danh tự còn có thể giải thích như thế? Tô Tử Diệp có chút muốn khóc, lại mỉm cười. Hắn chậm rãi xoay người, hướng Tỉnh Cửu chăm chú hành lễ gửi lời cảm ơn. Người chết Chiêu Thiên, bất tử vạn vạn năm, người chết. Bố Thu Tiêu đọc hai câu bất nhã đến cực điểm này, lại càng niệm càng cảm thấy rất có thâm ý, nói, nghĩ đến đây mới là ý tứ hướng chết mà sinh đi. Tỉnh Cửu nói, câu nói kia quá nhã. Bố Thu Tiêu vẫn không cách nào hoàn toàn đồng ý cách sống dạng này, nói, nếu như câu nói này nói là chỉ cần có thể sống làm gì đều được, chẳng phải là cũng có thể suy luận ra một cái kết luận khác, chỉ cần biết rằng mình cuối cùng sẽ chết đi, như vậy khi còn sống làm cái gì cũng có thể. Tiếp theo lại có thể suy ra chúng ta mỗi người tồn tại đều là một trận bọt nước. Tỉnh Cửu giảng hai cái cố sự trước, mặc kệ là Tào Viên thân thế hay Tô Tử Diệp xuất sinh đều có thể gọi là thảm tới cực điểm, chẳng lẽ hắn thật sự muốn nói cái này? Ngươi suy luận không có vấn đề, nhưng ở giữa có thiết sót, đó chính là chúng ta vì sao muốn chết. Tỉnh Cửu biết hắn muốn nói cái gì, khoát tay nói, vĩnh sinh xác thực không cách nào chứng minh, nhưng ta không biết mình khi nào mới có thể chết đi, có thể chết hay không, cho nên thời điểm ta sinh ra, liền xác nhận đây hết thảy không phải bọt nước. Nguyên lai hắn cuối cùng nói là chuyện xưa của mình. Rất nhiều tiểu tông phái người tu hành cho là mình đã sớm đoán được, trên mặt toát ra thần sắc quả là thế. Triệu Tịch Nguyệt bọn người lại không nghĩ tới, thời điểm rời thế giới này, hắn lại có hứng thú nói về chính mình một chút. Những năm đó không có mai hội, triều đình thống trị cực yếu, thiên hạ cực loạn, cách một thời gian sẽ chết rất nhiều người. Chính là thần hoàng cũng cách chút năm sẽ đổi một cái, ta sinh ra ở trong hoàng cung loạn nhất trong thời điểm triều ca thành loạn nhất. Mặc dù rất loạn, dù sao cũng là hoàng cung. Cẩm y ngọc thực sẽ không thiếu, ta cũng không có làm chuyện gì, lúc còn rất nhỏ đã bị phát hiện tu đạo thiên phú không tồi, mấy nhà đại tông phái tranh giành nhiều năm cuối cùng vẫn là sư tổ thắng. Khi đó đều nói đạo duyên chân nhân thiên hạ đệ nhất, ai có thể nghĩ tới thời điểm phi thăng sẽ bị Nam Xu ám toán đâu. Ân, ta lần trước cũng không nghĩ tới, nhờ vậy ta xác thực kế thừa y bát của hắn. Đối với Tỉnh Cửu tới nói chuyện này bình dị, cũng rất làm cho người bật cười, nhất là Thanh Sơn các đệ tử lần thứ nhất phát hiện trưởng môn chân nhân thế mà. Cũng có thú vị một mặt. Sau đó chính là cố sự thế nhân đều biết, coi như hôm nay Thanh Sơn Quần Phong những người tu đạo cùng Thanh Sơn Quần Phong, có hứng thú, có kiên nhẫn nghe bản thân hắn giảng một lần, hắn cũng không có kiên nhẫn như thế. Tóm lại chính là hắn được đạo duyên chân nhân mang về Thanh Sơn, Thái Bình chân nhân chủ động thỉnh cầu thay thầy thụ đồ, tiếp chính là Nam Xu đánh lén, sư tổ cùng sư phụ liên tiếp bỏ mình, Thượng Đức Phong một mạch bị đánh ép, Thái Bình chân nhân đến minh giới làm gian tế. Mang về Minh Hoàng, ăn nồi lẩu về sau huyết tẩy quần phong, lại ăn nồi lẩu về sau, Thái Bình chân nhân bế tử quan, lại 300 năm sau, Cảnh Dương phi thăng thất bại, chuyển thế trùng sinh, Thái Bình chân nhân vượt ngục, sư huynh đệ hai người lại nối tiếp tiền oán. Chiêu Thiên Đại Lục mấy trăm năm lịch sử, trên cơ bản chính là lịch sử đôi sư huynh đệ này tranh đấu. Trước sau hai đời, bọn hắn đều là đối thủ cùng địch nhân nguy hiểm nhất của nhau, cũng là người hiểu rõ nhau nhất. Hiện tại Thái Bình chân nhân chết rồi, chỉ có hắn còn sống. Hắn sinh sinh đem cuộc sống của mình biến thành truyền kỳ giả nhất, không thú vị nhất trên thế giới này. Ta là một người thế nào? Đây là một vấn đề cuối cùng Tỉnh Cửu nói cho thế giới này, cũng là tự hỏi. Cảnh Dương chân nhân hoặc là nói Tỉnh Cửu đến cùng là người thế nào? Toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều không có minh xác nhận biết, gọi là không để ý tới thế sự, tính tình lãnh đạm, thiên phú tuyệt cao bất quá là chút hình dung dễ hiểu mà vô dụng. Tính tình cùng hình ảnh của hắn thủy chung là mơ hồ, trên mặt phẳng phất vĩnh viễn che một tầng sương mù. So Bạch chân nhân quanh người mây mù còn khó xem thấu hơn. Không để ý tới thế sự là không quan trọng, không có nghĩa là ta không thể, Năm đó, ở thời điểm tại tiểu sơn thôn kia ta đã tính tới hiện tại rất nhiều sự tình. Nghe được câu này, Liễu Thập Tuế tự nhiên nhớ tới hồ nước kia, bên hồ nước đại thụ, ghế trúc dưới cây, thiếu niên áo trắng nằm tại trên ghế. Hắn lúc ấy hỏi Tỉnh Cửu đang làm cái gì, Tỉnh Cửu nói đang thôi diễn 3.000 năm sau này. Bây giờ cách thời điểm đó mới hơn 100 năm, toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều đã biến thành Thanh Sơn, khó trách hắn không thèm quan tâm hủy đi Thừa Thiên Kiếm. Chỉ là cuối cùng vẫn có rất nhiều sự tình không tính ra, bởi vì những người kia đều có suy nghĩ cùng kiên trì của mình, cho nên bọn họ rời đi. Lúc trước hắn nói mình rất thưởng thức câu bất tử vạn vạn năm kia, nhưng thật ra là đang nói thưởng thức Tô Tử Diệp. Đây cũng là tính, nghĩ đến tiếp qua mấy năm, Côn Lôn Phái sẽ đàng hoàng phân một đầu linh mạch ra. Tình Cửu tính đến thứ gì đâu? Hắn nhìn Bành Lang một chút. Bành Lang nghĩ đến đêm hôm ấy tại Tam Thiên Viện đối thoại, lời bình của chân nhân đối với danh tự của mình, không biết sao có chút bất an. Cũng có rất nhiều người nói ta tính tình lãnh đạm, nhưng đây chẳng qua là bởi vì bộ đạo thân này có chút đặc thù. Trên thực tế bộ đạo thân này dùng rất tốt, cho nên đừng đồng tình ta. Tình Cửu nhìn Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế nói, mà một ngày nào đó ta sẽ bỏ đạo thân này. Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế có chút an ủi lại có chút không hiểu, nghĩ thầm buông tha đạo thân này ngươi dùng cái gì? Bình Vịnh Giai phản ứng tự nhiên lớn nhất, nghĩ thầm sư phụ ngươi thế mà ngay cả vạn vật nhất kiếm đều không nhìn chúng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.